Sau khi kiểm tra lại camera, nhìn thấy Hà Tịch Nghiên đi vào, sau lưng có một người vào theo. Đeo khẩu trang, đội mũ, không thấy rõ ràng mặt, nhưng căn cứ theo thân hình, Mục Chính Hy biết người đó là Hà Lục Nguyên. Anh lại quên mất người này cơ chứ. Nhìn sau khi ông ta đánh ngất Hà Tịch Nghiên đưa ra ngoài, quả đấm của Mục Chính Hy lại nắm thật chặt, y tá ở bên cạnh cũng sợ hết hồn. Bệnh viện xảy ra chuyện như vậy, cô ta cũng phải chịu trách nhiệm. Xem camera ở cửa, Mục Chính Hy lại mở miệng nói. Vì vậy, người của phòng giám sát cũng không dám nói thêm điều gì, lập tức tới chỉnh cửa. Lúc này, cửa mở một chiếc xe, Hà Lục Nguyên từ bên trong đi ra, trên người vác Hà Tịch Nghiên, mở cửa xe, nhét cô vào trong. Mà xe không có biển số. Mục Chính Hy cố gắng làm mình tỉnh táo hơn, hít thở sâu. Anh chợt nhớ tới, trên đường từ bà tới bệnh viện, hình như có nhìn thấy chiếc xe này. Nghĩ tới đây, con người u ám lập tức chạy ra ngoài. Mục Chính Hy vừa đi, Huống Thiên Hụ, Tiêu Ân còn có Mặt Thiếu Thần cũng tới. Xảy ra chuyện như vậy, thế nào cũng muốn tới xem một chút, nhưng biết Mục Chính Hy xem camera xong đã chạy đi, vì vậy ba người cũng đi xem. Sau khi xem xong, Huống Thiên Hụ nhìn Mặt Thiếu Thần và Tiêu Ân một cái. Mặc dù xe không có biển số, nhưng tin tưởng có đầu mối này Mục Chính Hy cũng có thể tìm được. Ba người nhìn nhau, lập tức đưa ra ngoài. Mỗi người một chiếc xe, bắt đầu nhanh như bay trên đường. Lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy lại vang lên, lại bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, nhận điện thoại. Alo, Chính Hy à? Là tôi. Tiêu Ân nghiêm giọng mở miệng, không hài hước cùng lười biếng như mọi ngày. Ba người chúng ta chia ra bốn đường, bây giờ anh tìm hướng nào? Tiêu Ân hỏi. Tôi ở giao lộ phía Tây. Mục Chính Hy trả lời một tiếng, như đã sớm biết bọn họ sẽ đến vậy. Được, mấy người chúng ta cùng nhau tách ra tìm, có tin tức sẽ thông báo cho anh, giữ liên lạc. Tiêu Ân nói, căn bản cũng không có bất kỳ câu nói dư thừa nào. Mục Chính Hy đáp một tiếng, sau đó thì cúp điện thoại. Đang bay như nhanh trên đường, căn cứ theo trong ấn tượng ban đầu, anh dựa theo đường đó mà đuổi tiếp. Bất kể như thế nào, anh cũng phải tìm được Hà Tịch Nghiên. Nghĩ đến Hà Lục Nguyên, tình cảnh của Hà Tịch Nghiên nhất định sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ vậy, ngực anh lại đau đớn. Hà Tịch Nghiên à, em nhất định phải chịu đựng, nhất định phải chờ anh, chờ anh đến. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Ân nhớ tới một người, lập tức lấy điện thoại bấm một dãy số. A Hòa à, là tôi. Bây giờ tôi cần cậu giúp, bất kể cậu dùng cách gì, giúp tôi tìm một chiếc xe bây giờ xem đang ở đâu. Một chiếc xe bảo mẫu màu đen không có biển số. À bây giờ, đúng rồi. Được được, tôi sẽ đợi tin tức của anh. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Ân cũng lái xe đi. Nhìn ra được, Mục Chính Hy rất lo lắng cho người phụ nữ kia. Bất kể như thế nào, anh cũng phải giúp Mục Chính Hy tìm được. Đêm nay, mọi người đều không biết, bốn cậu chủ đang lái bốn chiếc xe với phiên bản giới hạn, chỉ đi cả thành phố, chỉ vì tìm một người phụ nữ có tên là Hà Tịch Nghiên. Mấy phút sau, điện thoại của Tiêu Ân lại vang lên, anh ta lập tức nghe máy. Alo, tôi nhìn thấy một chiếc xe màu đen không biển số ở ngã ba phía Tây. Đầu bên kia điện thoại lại nói. Nghe vậy, Tiêu Ân lập tức ừ đáp lại. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn nhé người anh em, hôm khác chúng ta lại trò chuyện. Chưa đợi đối phương nói chuyện xong, anh ta đã cúp điện thoại luôn. Anh lại gọi cho Mục Chính Hy, điện thoại cũng nhanh chóng có người nghe máy. Chính Hy à, xe đang chạy trên ngã ba phía Tây. Nghe thấy câu nói này, Mục Chính Hy không trả lời, chỉ lập tức đạp mạnh chân ga lao về phía đó. Vừa khéo, anh chọn đi về hướng này. Trên xe, Hà Tịch Nghiên lại dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đang ở trên xe. Cô hốt hoảng trong chốc lát, mới nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn về phía người đang lái xe ở phía trước, đồng thời trong đầu nhớ lại chuyện ở bệnh viện. Rõ ràng người trước mặt chính là Hà Lục Nguyên. Cuối cùng, ông ta vẫn đến tìm cô. Thấy vậy, cô càng muốn di chuyển, thà ngã xuống xe cũng không muốn rơi vào trong tay của ông ta. Có vẻ, Hà Lục Nguyên cũng đoán ra ý của cô, ông ta nhếch khóe môi. Không ngờ rằng tôi còn trở lại tìm cô nhé. Hà Tịch Nghiên ạ, cô hại tôi mất hết tất cả. Hôm nay tôi phải dùng cô để đeo lại những gì đã thuộc về tôi. Hà Tịch Nghiên đang muốn nói gì đó nhưng mà không nói được. Nhưng Hà Lục Nguyên cũng không muốn biết cô đang muốn nói gì. Nhiệm vụ của ông ta bây giờ đã giết chết Hà Tịch Nghiên, sau đó trở về cầm tiền rời khỏi nơi này là được. Ông ta lại nhếch môi cười lạnh, gương mặt toát ra vẻ âm u vặn vẹo, khó mà nói nên lời. Ông ta tiếp tục lái xe về phía trước. Hà Tịch Nghiên bị trói tại chân, miệng thì bị bịt lại, vốn không thể nhúc nhích. Bây giờ dù cô có nóng vội đến đâu cũng vô ích, cô nhất định phải bình tĩnh mới được. Nhưng mà hiện giờ ở trong đầu óc của cô lại trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ nào cả. Nhất là hiện giờ cô đi đứng không tiện, dù một lát có muốn chạy trốn cũng là cả một vấn đề. Lần này cô không có may mắn như lần trước được cứu thoát không? Không biết vì sao, lúc nghĩ đến Mục Chính Hy, tâm trạng của cô dần dần trở nên bình tĩnh. Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đang lái xe đạp ga ở mức cao nhất. Hơn nữa xe của anh là xe thể thao nên tốc độ này vượt xa tốc độ bình thường. Không lâu sau anh lập tức bắt kịp. Lúc nhìn thấy chiếc xe hơi kia, anh vô cùng kích động. Nhấn còi, âm thanh chói tai vang lên sau lưng. Trong đêm tối vắng lặng, nghe mà khiến lòng người hoảng sợ. Hà Lục Nguyên nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy xe của Mục Chính Hy thì cau mày. Đáng chết, không ngờ anh lại đuổi theo. Nghĩ vậy, ông ta cũng đạp ga lao về phía trước. Hình như Hà Tịch Nghiên nhận ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy chiếc xe thể thao kia, trong lòng tràn ngập sự kích động. Là Mục Chính Hy, là xe của anh. Anh tới. Mục Chính Hy lái xe ngẩng đầu, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, trong lòng của anh cực kỳ kích động. Thấy hiện giờ cô vẫn an toàn, trái tim thấp thỏm của anh mới bình tĩnh lại. Nghĩ đến đây, anh đạp mạnh chân ga, tiếp tục đuổi theo chiếc xe đó. Tiếng còi xe vẫn luôn vang lên. Mục Chính Hy càng tăng tốc, Hà Lục Nguyên cũng càng tăng tốc. Nhưng mà xe thương vụ bình thường sao có thể đọ với tốc độ của xe thể thao. Không lâu sau, hai chiếc xe đã chạy song song với nhau. Vì là đường một chiều, Hà Lục Nguyên cũng không nhường đường. Anh không thể nào vượt lên trước được. Hơn nữa ông ta lái xe tới nơi vắng vẻ như thế này. Một bên là núi, một bên là vách đá. Trong tình huống như thế này, không cẩn thận sẽ bị đâm xe. Mục Chính Hy nhìn chiếc xe trước mặt, không ngừng nhấn còi, ra hiệu cho Hà Lục Nguyên dừng lại. Thế nhưng ông ta càng chạy càng nhanh hơn, ý tứ vô cùng rõ ràng. Nhưng cho dù ông ta có nhanh hơn nữa, thì làm sao có thể nhanh hơn xe thể thao của Mục Chính Hy sao? Mục Chính Hy theo sát ở phía sau. Thấy ông ta không có ý dừng xe, anh đột nhiên đâm vào xe của ông ta. Không phải đâm mạnh, mà chỉ muốn đâm để ông ta không chạy tiếp được nữa. Hà Lục Nguyên đang lái xe, đột nhiên cảm thấy xe rung lắc dữ dội. Nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Mục Chính Hy đang điên cuồng đâm vào xe của ông ta. Đồ điên. Hà Lục Nguyên chửi bới, tiếp tục tăng tốc. Hà Tịch Nghiên ngồi trong xe cũng cảm nhận được xe đang rung lắc. Khi ngoảnh đầu lại, lại nhìn thấy dáng vẻ của Mục Chính Hy. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cô không hề sợ hãi, chỉ là vẻ mặt và biểu cảm của anh khiến cô cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm xúc khó nói. Giống như chỉ cần anh có mặt, cô không hề sợ hãi hay lo lắng chút nào. Thấy Hà Lục Nguyên không có ý dừng lại, Mục Chính Hy chỉ có thể không ngừng đâm vào xe của ông ta. Lúc này, nếu có người nhìn thấy, trên đường một chiều có một chiếc xe thể thao sang trọng đang không ngừng đâm vào một chiếc xe thương vụ cũ kỹ. Cảnh tượng đồ sộ này khiến người khác sợ hãi. Vẻ mặt của Hà Lục Nguyên cũng chẳng dễ coi gì. Nếu cứ bị đâm như vậy, không xảy ra chuyện thì xe cũng bị đâm hỏng. Nhưng hiện giờ, ông ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục lái xe về phía trước. Thấy thái độ của ông ta, Mục Chính Hy cũng không có ý định tiếp tục đâm. Dù thế nào thì anh cũng phải cứu được Hà Tịch Nghiên. Ầm ầm, chiếc xe phía sau không ngừng đâm vào xe phía trước, phát ra âm thanh vang vọng lại ngắt quãng. Hà Lục Nguyên tiếp tục lái, cố gắng hết sức giữ thăng bằng, nhưng bị đâm mấy cái như vậy, rõ ràng là xe của ông ta không chống nổi xe của Mục Chính Hy. Trong lúc này, Mục Chính Hy kéo giãn một ít khoảng cách, sau đó đột nhiên đạp mạnh chân ga, một tiếng vang thật lớn vang lên, chiếc xe ở phía trước bị đâm mạnh vào sườn núi. Cả người của Hà Lục Nguyên đổ về phía trước, nằm bò trên tay lái, máu chảy từ trên xuống trán. Hà Tịch Nghiên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, lúc anh đâm xe, cơ thể cô cũng bị lao về phía trước, cũng may là phía trước là ghế ngồi, không quá cứng, nhưng mà vì lực quán tính nên cô bị đập đầu vào cửa kính bên trái. Thấy chiếc xe không còn tiếp tục chuyển động nữa, Mục Chính Hy mở cửa xuống xe, trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, Anh chạy tới muốn mở cửa xe, nhưng cửa xe không hề nhúc nhích. Nhìn Hà Tịch Nghiên ở bên trong đang nhắm mắt, anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Anh vẫn có ý tưởng sẽ mở cửa xe, nhưng mãi không mở được. Sau cùng cuốn quá, anh đấm thẳng vào cửa kính xe. Cửa kính vỡ, tay anh cũng bị thương. Thế nhưng anh không hề quan tâm, vươn tay mở cửa xe từ bên trong. Lúc này mới vào được trong xe. Hà Tịch Nghiên đang dựa vào cửa kính xe bên trái, tay chân bị trói, miệng cũng bị bịt lại, ánh mắt khép hờ. Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy kêu lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng và căng thẳng. Hà Tịch Nghiên, Hà Tịch Nghiên. Anh không ngừng gọi tên của cô. Có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu anh. Em đừng xảy ra chuyện, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Anh vỗ nhẹ lên mặt cô. Rốt cuộc sau đó không lâu sau thì cô cũng có phản ứng, chậm rãi mở mắt ra. Lúc nhìn thấy anh, trong mắt ẩn ẩn nước. Lúc thấy cô mở mắt, Mục Chính Hy lập tức vươn tay xé băng dính trên miệng cô xuống, sau đó kiểm tra một lượt. Ngoài bị va đập ở trán thì không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này anh mới yên tâm nhìn cô rồi nói: Em sao rồi? Em không sao. Hà Tịch Nghiên lắc đầu, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi ở trong lòng. Đừng sợ, đừng sợ nữa, có anh ở đây. Mục Chính Hy nhìn cô dịu dàng mà nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, tâm trạng bình tĩnh lại một cách thần kỳ. Mục Chính Hy duỗi tay giúp cô cởi dây trói ở trên tay. Đúng lúc này, Hà Tịch Nghiên ngẩng đầu lên, thấy người xuất hiện ở sau lưng Mục Chính Hy. Sửng sốt trợn tròn mắt. Mục Chính Hy, cẩn thận. Hà Tịch Nghiên hô to một tiếng, nhưng khi đó thì đã quá muộn. Mục Chính Hy còn chưa phản ứng kịp, Hà Lục Nguyên đã cầm một cây gậy, hung hăng nện trên người anh. Khoảnh khắc đó, Mục Chính Hy thành lình nằm bò trên người cô. Hà Tịch Nghiên bị dọa sợ đờ cả người. Cô cảm giác bản thân như ngừng thở. Cô nhìn chằm chằm vào phần gáy của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên lại gọi tên của anh. Lúc này Hà Lục Nguyên kéo Mục Chính Hy ra ngoài, đẩy sang một bên, sau đó cũng lôi Hà Tịch Nghiên ở bên trong ra. Ông muốn làm gì? Hà Lục Nguyên, thả tôi ra. Hà Tịch Nghiên điên cuồng mà gào lên. Cô hại thừa trắng tại, mất hết tất cả. Chỉ cần cô chết, như vậy mọi thứ đều có thể chấm dứt. Ông ta nói rồi lôi cô tới bên vách đá. Vốn định để cho cô chết thoải mái, nhưng mà các người cứ tự tìm đường chết, vậy hôm nay cô chỉ có thể chết ở tại nơi này. Ông ta nhìn Hà Tịch Nghiên. Nếu cô chết rồi đừng tìm tôi, muốn tìm hãy đi tìm Lăng Tư Tường đi. Ông ta nói xong thì đẩy mạnh cô xuống. Khoảnh khắc đó xảy ra rất nhanh. Mục Chính Hy hoàn toàn không đánh kịp Hà Lục Nguyên, chỉ có thể nhào tới ôm lấy Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cứ tưởng cô sẽ ngã xuống, ai ngờ có một người tóm lại được cô. Lúc quay đầu lại nhìn thấy Mục Chính Hy, cô lại sửng sốt nói: Mục Chính Hy. Nắm chặt tay anh. Mục Chính Hy nhìn cô rồi nói. Vì dùng quá nhiều sức nên gương mặt anh đều đã đỏ bừng, tay anh cũng nắm thật chặt tay của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên nhìn anh không biết nên nói như thế nào. Lúc này Hà Lục Huyền nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, cả gương mặt cũng trở nên vặn vẹo. Xem ra các người rất yêu nhau nhỉ. Tôi vốn chỉ định giết một người, nhưng hiện giờ tôi sẽ tác thành cho các người. Ông ta nói xong thì tiến lên dùng sức để cao Mục Chính Hy xuống. Đừng. Hà Tịch Nghiên còn chưa kịp nói gì cả, Mục Chính Hy cũng đã bị đẩy ngã xuống. Khoảnh khắc lăn xuống, Mục Chính Hy vươn tay kéo cô vào trong lòng, hai người cùng lăn xuống dưới. Cũng không biết qua bao lâu, Hà Tịch Nghiên cảm thấy có cánh tay ôm chặt lấy cô, ôm lấy đầu cô, ôm lấy cả cơ thể của cô. Cuối cùng họ cũng đã dừng lại. Cũng không biết va chạm đến đâu, chỉ nghe Mục Chính Hy nhẹ nhàng rên một tiếng. Vài giây trôi qua, Hà Tịch Nghiên phản ứng lại, thò đầu ra khỏi lòng anh. Bởi vì là buổi tối, nhìn không rõ lắm, chỉ là khoảng cách gần như vậy, chỉ đành mờ mờ màng màng mà nhìn rõ gương mặt của Mục Chính Hy. Khi nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của Mục Chính Hy, gương mặt tỏ vẻ đau đớn, cô lại thấp giọng hỏi: Mục Chính Hy à, anh làm sao thế? Anh vẫn còn nồng nậy. Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên lại hét một tiếng, nhưng anh vẫn không nồng nậy. Hà Tịch Nghiên sợ hãi nhìn anh. Mục Chính Hy, anh tỉnh lại đi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, giọng nói cũng hơi run, tay cũng không biết nên để đâu, nhưng sợ chạm vào vết thương của anh. Mục Chính Hy vẫn không động đậy. Khoảnh khắc đó, Hà Tịch Nghiên đã hoảng sợ. Cô biết lúc lăn xuống núi, anh đều dùng tay ôm lấy cô để bảo vệ cô. Nghĩ đến đây, cô càng thêm run rẩy, sợ hãi, cố gắng dùng cánh tay để chống bản thân lên, ngồi dậy. Lúc này cô mới nhìn thấy vết thương trên người của Mục Chính Hy. Cánh tay, bàn tay đều là vết thương, một vệt máu đỏ tươi. Khoảnh khắc đó, Hạ Tịch Nghiên sợ hãi đến mức không biết phải làm gì. Mục Chính Hy, cô gọi mà nước mắt rơi xuống, nhưng Mục Chính Hy vẫn nhắm mắt, bất động, giống như không nghe thấy tiếng của cô. Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Hạ Tịch Nghiên hét lên, sợ hãi không nguôi, sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch. Bình thường thấy anh lạnh lùng, xấu tính, biến thái, nhưng không ngờ anh vì cứu mình mà thành ra thế này. Cô ngày thường vẫn luôn rất lý trí, nhưng lúc này lại vô cùng hoảng sợ. Nếu như Mục Chính Hy vì mình mà xảy ra chuyện gì? Chuyện này cô không dám nghĩ đến. Cô thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như không còn Mục Chính Hy sẽ phải làm thế nào, cô sẽ biến ra làm sao? Cô ôm lấy đầu của Mục Chính Hy, gối lên chân mình, không ngừng gọi tên anh. Mục Chính Hy, anh tỉnh lại đi. Không phải anh giỏi lắm sao? Tỉnh lại đi. Càng nói, nước mắt càng trào dâng, rơi xuống trên khuôn mặt của Mục Chính Hy. Sợ hãi, hoảng loạn, còn có một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng. Nước mắt của Hạ Tịch Nghiên càng rơi càng nhiều, lại cố gắng kiềm chế tiếng nức nở. Lúc này, đôi mắt của Mục Chính Hy khẽ động đậy, chậm chậm mở mắt ra. Lúc biết Hạ Tịch Nghiên đang rơi lệ, anh cố gắng lên tiếng. Đừng khóc nữa, xấu lắm. Anh nói, giọng nói vô cùng yếu ớt. Nghe thấy tiếng của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên kinh ngạc, lập tức nhìn anh, mừng rỡ. Mục Chính Hy, anh tỉnh rồi. Lúc này cũng không rảnh cãi nhau với anh, cho dù anh nói điều gì, Hạ Tịch Nghiên cũng nhận. Ừ, tỉnh rồi, nhưng không biết lúc nào lại ngất đi. Mục Chính Hy nhàn nhã nói, âm thanh rất yếu ớt, lời này không phải là nói đùa. Ngã từ trên cao xuống, không phải nói, còn có cả một gậy lúc nãy, bản thân anh cũng không biết sẽ ngất đi lúc nào. Hạ Tịch Nghiên, anh sao rồi? Tôi phải làm gì đây? Hạ Tịch Nghiên hỏi anh, bây giờ trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Vốn không biết nên làm thế nào, nhìn xung quanh là một màu đen tối, bây giờ đang ở đâu cô cũng không biết, thỉnh thoảng còn nghe tiếng côn trùng kêu. Mục Chính Hy nhìn cô, cho cô mấy chữ. Ở yên đây, đợi người đến cứu. Nhưng mẫu vết thương trên người anh, chúng ta ở đây, tối nay thế nào, có ai biết không? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi, cô thì không sao cả. Nhưng Mục Chính Hy bảo vệ cô, mà ngã từ trên cao xuống thế này, ở trên người có rất nhiều vết thương. Thôi không sao. Mục Chính Hy nói, cả cơ thể bất động. Nếu như không phải anh vẫn đang nói, đôi mắt đó vẫn còn chớp, Hạ Tịch Nghiên thật sự sẽ sợ hãi. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh cũng không dám cử động lung tung. Lúc này Mục Chính Hy nhìn cô, âm thanh rất yếu ớt, rất nhỏ. Lúc nãy em khóc vì tôi sao? Anh hỏi. Nghe thấy tiếng nói của anh, Hạ Tịch Nghiên ngây ngẩn cả người, sau đó đáp. Nếu như anh xảy ra chuyện vì tôi sẽ ái nái cả đời này. Ái nái chỉ như vậy thôi sao? Mục Chính Hy nhíu mày không buồn hỏi. Hạ Tịch Nghiên ngây người, trong đêm tối đen, chẳng thể nào nhìn thấy rõ điều gì, nhưng lại duy nhất nhìn rõ đôi mắt của anh, giống như đá vỏ chai, sâu thẳm không thấy đáy. Cũng có thể có vẻ dí dỏm, bẩn cợt với đời. Khoảnh khắc này, ánh mắt của anh rất thật, thật đến mức Hạ Tịch Nghiên hơi sợ hãi. Phải, Hạ Tịch Nghiên nói. Chị tiếp theo cũng không biết Mục Chính Hy lấy sức mạnh ở đâu, kéo thẳng tay cô. Anh làm gì? Còn chưa nói hết câu, Mục Chính Hy lại hơi rướn người lên, hôn vào trên môi của cô. Giây phút đó, Hạ Tịch Nghiên đờ cả người, hàng lông mày khẽ sao động, cũng không biết nên làm thế nào. Mục Chính Hy nhẹ nhàng hôn cô, không giống như những nụ hôn trừng phạt bình thường, mà nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Đợi Hạ Tịch Nghiên hoàn hồn, lập tức đứng dậy, nhìn Mục Chính Hy. Anh điên rồi sao? Bây giờ vẫn còn tâm trạng để làm chuyện này. Nhưng không phải lúc nãy em rất tận hưởng sao? Mục Chính Hy vui vẻ cười nói. Còn cười được, xem ra anh cũng chẳng sao đâu. Hạ Tịch Nghiên nói, nhưng gò má lại bất giác đỏ bừng, hơi nóng lên. Ánh mắt cô nhìn quanh quất, không dám nhìn thẳng về phía anh. Thấy dáng vẻ của cô đỏ mặt, tâm trạng của Mục Chính Hy cực kỳ tốt, khóe môi lại cong lên cười. Hạ Tịch Nghiên. Sao? Nếu như tôi thật sự chết đi, liệu em có đau lòng không? Mục Chính Hy bỗng nhiên hỏi, ánh mắt vô cùng chân thành. Nhìn dáng vẻ chân thành của anh, Hạ Tịch Nghiên ngay ra, sau đó lại cất lời. tôi sẽ không trả lời kiểu câu hỏi mang tính giả thiết thế này đâu. Em muốn tôi chết cho em xem ạ. Anh có thể đừng nói mấy lời không tốt lành không? Nếu em trả lời tôi sẽ không nói nữa. Tôi nói rồi, tôi không trả lời câu hỏi mang tính chất giả thiết này. Mục Chính Hy vô cùng tức giận. Hà Thiện Nghiên, em nhất định phải đeo mặt nạ khi nói chuyện với tôi sao? Không phải lúc nãy em khóc rất đau lòng sao? Mục Chính Hy nói có hơi tức giận, bởi vì nói mà động đến vết thương trên người, anh lại bật ra tiếng rên khe khẽ. Nhìn anh như vậy, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Sao thế? Anh đau chỗ nào sao? Cô lập tức đi lại mà hỏi. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Hà Tịch Nghiên, trong lòng Mục Chính Hy có niềm vui không nói nên lời, nhưng mà không hề thể hiện ra ngoài, chỉ mở lời. Không chỗ nào là không đau cả. Nghe anh nói như vậy, Hà Tịch Nghiên lại càng thêm lo lắng. Vậy phải làm sao? Trả lời tôi. Trả lời cái gì? Câu hỏi lúc nãy của tôi. Mục Chính Hy hỏi, cố ý hỏi câu hỏi cực kỳ cố chấp, dáng vẻ như không có được đáp án thì sẽ không dừng lại. Hà Tịch Nghiên cực kỳ cạn lời nhìn anh, cuối cùng vẫn bất lực mà gật đầu. Ừ, cái gì mà có hay là không có? Mục Chính Hy lại tiếp tục gặng hỏi. Hà Tịch Nghiên nghẹn họng lườm anh một cái, sau đó lên tiếng. Có. Nghe được câu trả lời này, Mục Chính Hy khẽ cong miệng. Nhìn thấy anh cười, Hà Tịch Nghiên nói. Bây giờ nghĩ xem rời khỏi đây thế nào. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, vốn chẳng nhìn thấy bất kỳ thứ gì, xung quanh là một màu tối đen. Bây giờ cũng không biết đang ở đâu nữa. Xung quanh toàn là cỏ, chắc hẳn là kiểu rừng cây hoặc là đồng ruộng, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Nếu như là như vậy, liệu có thú dữ gì đó xuất hiện không? Hà Tịch Nghiên hỏi. Thú dữ, cái đó thì không biết, nhưng mà nơi cỏ rậm rạp này chắc chắn là có rắn. Rắn? Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên bất giác rùng mình, lồng tơ dựng đứng, vô thức nắm chặt Mục Chính Hy. Thấy động tác của cô, Mục Chính Hy lập tức nhíu mày. Em sợ rắn? Hà Tịch Nghiên giả vờ trấn định mà trả lời anh. Không hẳn. Không hẳn, vậy em nắm lấy tôi để làm gì? Tôi sợ có thứ gì đó đến để tha anh đi mất. Em còn là phụ nữ không thế? Tôi có phải là phụ nữ hay không, anh không rõ sao? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Hai người nói chuyện, cho dù vào lúc nào cũng giống như gãi bàn tính vậy, bồ bồ ba la. Nhưng mà nói đến đây, bỗng nhiên lại ngừng lại. Mục Chính Hy cực kỳ ám muội mà nhìn cô. Cái này tôi vẫn không thật sự rõ lắm. Hay là em để tôi kiểm chứng thử? Gương mặt của Hà Tịch Nghiên lại một lần nữa đỏ lên. Mục Chính Hy à, bây giờ anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn có phải không? Ai ngờ Mục Chính Hy bỗng nhiên ngồi dậy, đè cô ở dưới thân. Hà Tịch Nghiên kinh ngạc lại nhíu mày nhìn anh. Anh giả vờ. Mục Chính Hy lại không trả lời mà lại nói. Hà Tịch Nghiên à, xung quanh đây tối đen, cô nam ngoại nữ, hay là chúng ta làm gì đi? Cho dù là bị thương, Mục Chính Hy vẫn có nét độc đáo của bản thân anh, ánh mắt tà mị mang theo khí phách mê người. Hà Tịch Nghiên chỉ kinh ngạc một lát, sau đó lại hét lớn. Mục Chính Hy, đã là lúc nào rồi anh còn tâm trạng để đùa cợt? Mục Chính Hy lại không thèm quan tâm. Khoảnh khắc của hai người gần như thế, Hà Tịch Nghiên nhìn vào đôi mắt của Mục Chính Hy, cảm nhận độ ấm của cơ thể anh, thậm chí thời gian dường như đã ngừng lại. Đây là lúc nào rồi, anh vẫn còn tâm trạng để làm loạn sao? Mục Chính Hy, tốt nhất anh mau đứng dậy cho tôi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, tức giận nói. Lúc này, Mục Chính Hy ra dấu im lặng, sau đó nói. Lúc này không làm gì đó, thật sự có lỗi với thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nói xong lại dần dần áp sát. Hà Tịch Nghiên nằm dưới, nhìn anh chậm chậm đi đến gần mình. Mục Chính Hy, anh tốt nhất. Giây tiếp theo, Mục Chính Hy đã kề sát, lại hôn lên trên môi cô. Nuốt hết những lời kháng nghị của Hà Tịch Nghiên vào trong bụng. Hà Tịch Nghiên sắp điên mất rồi. Lúc này, Mục Chính Hy còn có tâm trạng làm điều này sao? Ngay sau đó, Hà Tịch Nghiên há miệng cắn vào môi anh. Một giây sau, Hà Tịch Nghiên lại đẩy anh ra. Mục Chính Hy bỗng ngã sang một bên, phát ra một tiếng rên. Hà Tịch Nghiên sững sờ, cô quên mất anh đang bị thương. Nhưng mà nhớ đến bộ dạng vừa rồi của anh, cô lại nói. Mục Chính Hy, anh giả vờ đủ rồi đấy. Mục Chính Hy vẫn nằm đó, Hạ Tịch Nghiên à, em đúng là không phải phụ nữ mà. Với anh thì không cần phụ nữ quá, Hạ Tịch Nghiên lại nói. Thế là Mục Chính Hy không nói thêm điều gì nữa, một lúc lâu sau vẫn không mở miệng. Hạ Tịch Nghiên sững sờ, cau mày nhìn anh. Này, Mục Chính Hy, anh đừng giả vờ nữa. Mục Chính Hy vẫn không lên tiếng mà nằm đó. Hạ Tịch Nghiên hơi sợ, cô sắp tới, lúc thấy Mục Chính Hy mở mắt thì lại tức giận. Anh lại... Ngay sau đó, Mục Chính Hy giơ tay kéo cô vào. Quả nhiên, Hạ Tịch Nghiên không nói nữa, chỉ nằm bên cạnh Mục Chính Hy. Sao vậy? Hạ Tịch Nghiên khẽ hỏi. Muốn đi thì đừng lên tiếng. Thế nên Hạ Tịch Nghiên thật sự không lên tiếng nữa. Hai người cứ nằm như thế. Vốn dĩ không có thời gian để ngắm sao trời, nhưng hai người nằm đó thì cũng chẳng thể làm gì ngoại trừ việc ngắm những ngôi sao trên bầu trời kia. Một lúc lâu sau, Mục Chính Hy mới nói. Hạ Tịch Nghiên. Hả? Thật ra nằm thế này rất tốt có phải không? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên lại nghĩ ngợi. Nếu không phải được tạo ra dưới tình huống này thì rất tốt. Nghe những lời này của Hạ Tịch Nghiên nói, Mục Chính Hy lại bật cười. Mục Chính Hy à, chúng ta vẫn nên nghĩ cách để rời khỏi nơi đây đi. Hạ Tịch Nghiên thật sự lo lắng cho vết thương trên người anh. Muốn đi sao? Vớ vẩn, tất nhiên là muốn đi rồi. Ai mà muốn ở cái nơi quái quỷ này cơ chứ? Hôn tôi một cái. Hả? Hôn tôi một cái thì tôi sẽ đưa em đi. Mục Chính Hy, anh lại đùa nữa có đúng không? Hạ Tịch Nghiên bất mãn nói. Coi thế nào đi chăng nữa cũng thấy anh bị thương rất nặng. Tôi nói thật đấy. Với tình hình bây giờ thì anh bị thương khá nghiêm trọng. Nếu đi thì cũng là tôi vứt anh lại. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Vậy em sẽ vứt bỏ tôi à? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên. Anh có thể nghiêm túc một chút có được không? Tôi rất nghiêm túc. Hôn tôi một cái rồi tôi đưa em đi. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Nếu không hôn thì chúng ta cứ giằng co ở đây. Cuối cùng Hạ Tịch Nghiên nửa tin nửa ngờ nhìn anh mà nói. Anh lại nói thật sao? Có khi nào tôi lừa em chưa? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên không trả lời. Mục Chính Hy lại tiếp tục nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên à, cho dù lúc nào và ở đâu thì em cũng phải tin tôi. Không biết vì sao Hạ Tịch Nghiên lại tin câu nói này của anh. Cô tin anh thật sự tin tưởng từ tận đáy lòng. Có lẽ liên quan đến việc anh đã liều mình cứu mạng cô. Người không màng mạng sống để cứu cô như vậy, có gì mà cô không tin cơ chứ. Cuối cùng Hạ Tịch Nghiên vẫn gật đầu. Ờ. Hôn một cái nào. Mục Chính Hy lại không đứng đắn mà nói. Hạ Tịch Nghiên thật sự đã cạn lời. Nhưng mà nhìn về cố chấp của anh, cô chậm chậm sắp tới mà hôn lên trên mặt anh một cái. Hôn miệng ấy. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên cạo mại. Mục Chính Hy à, anh đừng có được vội mà rồi tiên. Nếu tôi được vội rồi tiên thì vừa nãy tôi đã ăn em rồi. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Nhanh lên nào. Vì bị ép buộc nên Hạ Tịch Nghiên chỉ đành sáp lại gần một lần nữa, hôn lên môi của Mục Chính Hy. Trong tâm trạng của Mục Chính Hy rất tốt, đặc biệt là thấy Hạ Tịch Nghiên ngoan ngoãn như vậy khiến anh có cảm giác có thành tựu. Được rồi chứ. Nếu em hôn kiểu Pháp thì tôi sẽ càng vui hơn. Mục Chính Hy lại cười nói. Mục Chính Hy, anh từng nghe câu nói không làm thì sẽ không chết chứ? Mục Chính Hy lập tức im lặng. Bây giờ có thể rời khỏi đây chứ? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh mà nói. Nằm xuống, ngoan. Mục Chính Hy nhìn vào vị trí bên cạnh mình rồi lại nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, chỉ đành ngoan ngoãn mà nằm xuống. Lúc này Mục Chính Hy bỗng nhiên giơ tay lên. Bấm vào một cái nút trên đồng hồ đi. Anh không biết tự mình làm sao? Nếu tôi vẫn còn sức. Hạ Tịch Nghiên nghe thấy thế thì sững sờ. Sau đó cô chỉ có thể giơ tay lên chạm vào đồng hồ của anh. Bên trái sao? Đúng, ấn mạnh vào. Thế là Hạ Tịch Nghiên làm theo lời anh nói. Lúc này đồng hồ chợt sáng lên màu xanh lá cây. Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Được rồi, nhất định sẽ có người đến, ngoan ngoãn đợi đi. Nói xong anh lại ôm lấy cô, để cô dựa sát vào người anh. Như vậy là được rồi ạ. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại hỏi. Mục Chính Hy gật đầu. Rõ ràng anh có cách mà còn kéo dài đến tận bây giờ mới nói. Hạ Tịch Nghiên nói xong Cô biết ngại, anh chắc chắn sẽ có cách mà. Không ngờ anh lại thật sự có cách. Nhưng mà Mục Chính Hy lại cười. Nếu không như vậy thì sao có thể ở riêng lâu như thế này? Nói xong anh lại cười rồi nhắm mắt lại. Nghe thấy thế, không hiểu tại sao trái tim của Hạ Tịch Nghiên đập loạn xạ. Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi khóe miệng nở một nụ cười. Hạ Tịch Nghiên nhìn đồng hồ của Mục Chính Hy. Thật sự ấn vào thì họ sẽ nhận được tin tức sao? Nghe cô nói vậy, Mục Chính Hy yếu ớt ừ một tiếng. Thiền Hụ, Tiêu Ẩn, với cả Thiếu Thiền nữa, bốn chúng tôi mỗi người một cái đồng hồ này, bên trong được lắp một con chip đặc biệt, cho dù ở đâu, chỉ cần ấn một cái thì họ sẽ nhận được tín hiệu rồi lần theo vị trí, thế nên họ sẽ tìm đến nhanh thôi. Mục Chính Hy nói. Nghe xong, Hà Tịch Nghiên gật đầu rồi lại nói. Người có tiền tốt thật, thứ gì cũng có cả. Mục Chính Hy nghe lời cô nói, khoe miệng anh yếu ớt lại cong lên. Không biết qua bao lâu, Mục Chính Hy cứ mãi nói chuyện với Hạ Tịch Nghiên. Cho dù anh đã sắp rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng anh vẫn nói chuyện với cô. Hạ Tịch Nghiên cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn. Vì lời nói của anh rất lộn xộn, câu sau không ăn nhập với câu trước. Lúc này Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu nhìn anh. Mục Chính Hy, anh sao vậy? Mục Chính Hy không nói gì cả. Hạ Tịch Nghiên cào mại, hơi hoảng hốt. Mục Chính Hy, anh đừng dọa thôi, anh sao thế? Cô cứ liên tiếp gọi anh hai tiếng. Lúc này Mục Chính Hy mới có phản ứng. Mắt anh sắp không mở ra nữa. Anh lại nhìn cô. Tôi không sao, không có rắn đâu, không cần phải sợ. Không biết tại sao nghe anh nói thế, mũi cô cay xè, nước mắt lại một lần nữa giật trào. Mục Chính Hy, anh tỉnh táo lại đi, anh đừng ngủ mà. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại nói, gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Ngay lúc này tiếng động cơ xe đã vang lên. Con người đi về phía này, hơn nữa lại còn cầm đèn pin. Chính Hy, Chính Hy. Con người đang gọi. Nghe thấy tiếng gọi, Hạ Tịch Nghiên biết con người đến. Cô lập tức quay đầu hét lên với bọn họ. Ở đây, chúng tôi ở đây. Nghe thấy giọng của Hạ Tịch Nghiên, mấy người bọn họ lập tức chạy đến. Hạ Tịch Nghiên nhìn họ. Mau cứu anh ấy, mau cứu anh ấy đi. Huống Thiền Hụ và Tiêu Ân đi tới trước. Lúc nhìn thấy Mục Chính Hy thì cau mày. Chính Hy, cậu sao thế này? Nghe thấy giọng nói của bọn họ, Mục Chính Hy hé mắt. Sau khi nhìn thấy họ, anh nở một nụ cười yên tâm rồi mới nhắm mắt lại. Trong bệnh viện, Mục Chính Hy được đưa vào phòng cấp cứu. Tiêu Ân, Mặc Thiếu Thần, Huống Thiên Hụ và cả Hạ Tịch Nghiên đều ở bên ngoài. Hạ Tịch Nghiên ngồi im lặng, như thể đang đợi điều gì đó. Trong ba người này, chỉ có Huống Thiên Hụ là cô từng tiếp xúc, hai người còn lại chỉ nhìn thấy trên ảnh hoặc tạp chí. Mấy năm trước, lúc cô với anh kết hôn, hai người này nhận giấy đăng ký kết hôn. Đêm tân hôn, Mục Chính Hy đã ra ngoài uống rượu với họ. Thế nên không có hôn lễ, không có tiệc rượu, ba người họ cũng không xuất hiện. Vì thế họ không thân với Hạ Tịch Nghiên. Lúc này, Huống Thiên Hụ đi tới, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên. Cô đi kiểm tra thử, ở đây để chúng tôi canh là được rồi. Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Tôi không sao. Chưa có tin tức của Mục Chính Hy thì sao cô yên tâm mà lo cho mình được. Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu được bật mở. Bác sĩ đi ra. Lúc thấy bác sĩ, Hạ Tịch Nghiên rất muốn đi tới, nhưng mà cô bất lực, chân cô bó thạch cao nên không thể đi được. Tiêu Ân lại đi tới hỏi bác sĩ. Bác sĩ, thế nào rồi? Trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương, phần lưng là nghiêm trọng nhất, nhưng còn nguy hiểm đến tính mạng. Vì mất máu quá nhiều, cho nên mới hôn mê. May mà đưa đến kịp thời nên không sao rồi. Nếu muộn một chút nữa thì thật sự không đảm bảo được. Nghe những lời bác sĩ nói, lúc này mấy người bọn họ mới yên tâm được. Lát nữa sẽ chuyển vào phòng bệnh, mọi người cứ yên tâm. Tiêu Ân gật đầu, sau đó bác sĩ rời đi. Lúc này Hạ Tịch Nghiên ở phía sau nghe thấy Mục Chính Hy không sao thì nở nụ cười. Thật may không sao cả. Nhưng ngày sau đó cô nhắm mắt lại rồi ngất đi. Ngày hôm sau, trong phòng bệnh, Mục Chính Hy từ từ mở mắt, trừ chân không được băng bó ra thì gần như khắp người anh đều có vết thương. Chính Hy, cháu tỉnh rồi ạ. Lúc này bà cụ Mục đang trông chừng ở bên cạnh anh, thấy anh tỉnh thì mừng rỡ lên tiếng. Mục Chính Hy dần dần khôi phục ý thức, lúc thấy người trước mặt thì anh cao mày hỏi. Bà nội, cháu thấy thế nào, nói cho bà biết cháu đau ở đâu. Bà cụ Mục vô cùng cưng chiều mà hỏi, nhìn Mục Chính Hy đau lòng không thôi. May mà việc cứu Hạ Tịch Nghiện nên mới thế này, nếu vì người khác e là bà cụ đã không bỏ qua rồi. Cháu không sao? Mục Chính Hy lắc đầu, chợt nhớ ra điều gì đó. Hạ Tịch Nghiện đâu? Cô ấy thế nào rồi ạ? Nhìn bộ dạng lo lắng của Mục Chính Hy, bà cụ Mục lập tức cau mày. Tịch Nghiện còn bé. Nói được một nửa, bà cụ lại dừng lại. Nhìn thấy vẻ mặt của bà cụ, Mục Chính Hy lại càng lo lắng hơn. Cô ấy thế nào rồi? Tịch Nghiện không sao cả, trái lại là cháu đây. Cơ thể có rất nhiều vết thương, bác sĩ đã dặn dò rồi, chắc phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Bà cụ lập tức nói. Nghe thấy lời nói của bà cụ, Mục Chính Hy càng cảm thấy không thích hợp. Bà nội, bà nói cho cháu biết, rốt cuộc cô ấy sao rồi? Mục Chính Hy sầm mặt mà hỏi, thậm chí còn không dám nghĩ nhiều. Tịch Nghiện thật sự không sao, bà cụ Mục nói, nhưng vẫn là dáng vẻ chột dạ, giấu giấu giếm giếm. Bà cụ càng ngập ngừng càng ấp úng, lại càng che giấu, thì Mục Chính Hy càng thêm lo lắng, không hỏi thêm nữa, đứng dậy muốn rút kim truyền dịch. Cháu làm gì vậy? Bà cụ hỏi. Bà Mục ở sau lưng cũng giật mình. Chính Hy, con dừng tay. Hai người ngăn cản, Mục Chính Hy ngẩng đầu nhìn bọn họ. Mẹ, bà nội, nếu mọi người đã không nói cho con, vậy con tự mình đi xem. Ánh mắt bà Mục nhìn về phía bà cụ, muốn nói rồi lại thôi. Lúc này bà cụ Mục nhìn Mục Chính Hy. Cháu nói cho bà nội biết, có phải cháu rất lo lắng cho con bé không? Như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Nhưng Mục Chính Hy lại không trả lời, nhíu mày nhìn bà cụ. Bà nội, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, rốt cuộc cô ấy sao rồi? Cháu trả lời câu hỏi của bà trước. Có phải cháu rất quan tâm đến con bé không? Có phải rất coi trọng tính mạng của con bé hơn cả bản thân mình không? Bà cụ nhìn anh mà hỏi. Mục Chính Hy nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, cửa phòng chợt bị đẩy ra. Hà Tịch Nghiện ngồi trên xe lăn từ bên ngoài đi vào. Khác với hôm qua, đã không còn chật vật như vậy. Hơn nữa, thoạt nhìn sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Nghe thấy tiếng động, Mục Chính Hy quay đầu. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiện thì sửng sốt. Em... Lúc này anh mới ý thức được, bà cụ cố ý giấu anh, nghiêng đầu nhìn sang. Bà nội... Lúc này bà cụ cũng nóng bội không thôi. Tịch Nghiện à, sao cháu lại vào lúc này chứ? Chỉ cần cháu chậm thêm mấy giây là tốt rồi. Bà cụ ở bên cạnh, tiếc nuối không thôi mà nói. Hạ Tịch Nghiện lại nháy mắt. Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Chỉ cần chậm thêm mấy giây, cháu sẽ biết Chính Hy nói gì với cháu. Bà nội... Bà cụ còn chưa nói xong, Mục Chính Hy đã lên tiếng cắt ngang lời bà. Bà cụ sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười. Thật ra, cho dù cháu không nói, bà nội cũng biết, cháu đã dùng hành động để nói cho chúng ta biết rồi. Nghe thấy lời này, Mục Chính Hy hơi xấu hổ. Trong nhà có một bà cụ hoạt bát như vậy, muốn không náo nhiệt cũng rất khó. Nhìn thấy bọn họ vừa nói rồi vừa cười, Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười theo. Lúc này, bà cụ đi đến bên cạnh Hà Tịch Nghiên, nhìn cô. Tịch Nghiên à, cháu sao rồi? Bà, cháu không sao đâu. Chuyện này cũng phải cảm ơn Chính Hy đã che chở cho cháu, nếu không cháu thật sự không biết sẽ trở thành thế nào nữa. Hà Tịch Nghiên nói, câu nói này là phát ra từ đáy lòng của cô. Bà cụ Mục đỡ Mục Chính Hy ngồi dậy, dựa vào nơi đó. Sau khi nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Dù sao thì người phụ nữ này cũng biết cảm ơn. Nghe thấy lời này, bà cụ vô cùng vui vẻ. Mặc dù rất đau lòng cho cháu của mình bị thương, nhưng nghe thấy lời của Hạ Tịch Nghiên, bà cụ chắc chắn được bản thân không nhìn nhầm người. Đó cũng là việc Chính Hy nên làm. Nếu như ngay cả cháu mà nó cũng không bảo vệ được, xem bà sẽ xử nó thế nào. Bà cụ nói. Tuy nói như vậy, nhưng sao Hạ Tịch Nghiên lại không biết suy nghĩ của bà cụ cơ chứ? Còn có cả bà Mục, cả nhà bọn họ có một người con trai duy nhất, sao lại không đau lòng cơ chứ? Cảm ơn bà, cảm ơn bác gái. Không trách cháu đã liên lụy đến Chính Hy. Hà Tịch Nghiên nói. Nói vậy, chuyện này muốn trách thì trách người kia. Thực sự làm ra nhiều việc ác, loại người này nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nói chuyện này, bà cụ dùng giọng điệu ghét ác mà nói. Nhắc đến chuyện này, bỗng nhiên Hà Tịch Nghiên nhớ đến một câu nói. Đó là câu nói cuối cùng của Hạ Lục Nguyên nói với cô. Muốn tìm thì tìm Lan Tiêu Tường, đừng tìm ông ta. Như vậy, chuyện này thật sự có liên quan đến Lan Tiêu Tường. Lúc này bà cụ quay đầu sang nhìn Mục Chính Hy. Cho dù như thế nào cũng phải tìm được người kia, bà cụ nói. Mục Chính Hy gật đầu. Cháu biết rồi bà nội. Trước đó chưa nắm chắc được tìm đến Hà Lục Nguyên nên mới xảy ra sơ sẩy như vậy. Bây giờ có vết xe đổ, sao anh có thể bỏ qua cho ông ta? Huống hồ suýt nữa ông ta đã giết chết hai người bọn họ, chắc chắn Mục Chính Hy sẽ không bỏ qua cho ông ta. Vậy tốt rồi, bà cụ nói. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, ba người đàn ông đi vào, Huống Thiên Hụ, Tiêu Ân và Mạc Thiếu Thần. Sao rồi Chính Hy, tỉnh chưa? Đã tỉnh rồi, mai mà có ba người các cháu, nếu không cũng không biết bây giờ thế nào rồi, bà cụ nói. Nhìn ba người, bà cụ vô cùng hiểu rõ. Ba người này cũng là tài phú của Mục Chính Hy. Cho dù về mặt bạn bè hay là gì khác, quan hệ đều vô cùng vững chắc. Bà, đây là chuyện chúng cháu nên làm. Lúc này Tiêu Ân lên tiếng. Huống Thiên Hụ đi đến nhìn Mục Chính Hy, lại lên tiếng trêu đùa. Nếu như không biết, còn tưởng rằng các cậu cùng nhau tự tử vì tình đấy. Các cậu còn có thể chậm hơn một chút nữa không? Mục Chính Hy lại nói. Cậu cả à, chúng tôi lấy được tin tức của cậu 10 phút sau đã chạy đến rồi. Thêm 10 phút nữa, các cậu phải đến nhà tang lễ để cúng tế tôi đấy. Cậu cũng biết à, rơi xuống lâu như vậy mới gửi tin cho chúng tôi. Thành thật khai báo, ở dưới đó hai người đã làm điều gì? Huống Thiên Hụ nhìn anh mà hỏi. Vừa nói dứt lời, cả phòng bệnh đều trở nên yên tĩnh. Mặt của Hà Tịch Nghiên nóng cháy đỏ bừng. Huống Thiên Hụ hỏi như vậy là muốn gây rắc rối à? Không có chuyện gì cũng bị anh ta nói thành có chuyện rồi. Bà cụ cũng sững sờ nhìn Huống Thiên Hụ, dường như đã hiểu rõ. Thế là bà cụ lập tức đi đến trước mặt của Huống Thiên Hụ. Thiên Hụ à, cháu nói cho bà, bao lâu nó mới gửi tin cho cháu? Huống Thiên Hụ cố tình trưng ra dáng vẻ suy ngẫm, sau đó lên tiếng. Khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng, dường như bà cụ đang tính toán điều gì đó. Mặt Thiếu Thần và Tiêu Ân ở bên cạnh đều hé miệng cười. Hà Tịch Nghiên đã không biết phải diễn tả như thế nào. Sắc mặt của Mục Chính Hy lại càng xấu. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên lại nói trước anh. Ở bên dưới, anh ấy hôn mê khoảng 10 phút. Vậy 20 phút kia thì sao? Bà cụ lại tiếp tục hỏi. Hà Tịch Nghiên lập tức im lặng. Biết như vậy, cô sớm đã nói hôn mê 20 phút rồi. Nhưng mà suy nghĩ một lát lại lên tiếng. Bà, anh ấy bị thương nặng như vậy, có thể làm được gì? Chúng cháu chỉ biết ở đó chờ cứu viện thôi. Thật sao? Đúng vậy. Vậy bà nội. Bà cụ vừa định nói gì đó, Mục Chính Hy lại lên tiếng cắt ngang lời bà. Được rồi, bà không nói nữa. Bà cụ lại thỏa hiệp. Lúc này Mục Chính Hy nhìn Huống Thiên Hụ. Sao vậy? Ba người các cậu rảnh lắm ạ, đều không cần đến công ty làm phải không? Huống Thiên Hụ ngồi bên giường anh, nghe thấy lời anh nói lập tức đứng dậy. Ôi, đau lòng quá, có lòng tốt đến thăm cậu, vậy mà lại bị người ta không muốn nhìn thấy chúng ta. Vừa nói dứt lời, bà cụ bỗng nhiên nhướng mày, ý thức được điều gì đó. Thiên Hụ à, đi thôi, bà cháu chúng ta ra ngoài nói chuyện, cháu nói với bà nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà cụ vô cùng vui vẻ mà nói, sau đó nháy mắt, ra hiệu với Huống Thiên Hụ. Huống Thiên Hụ vô cùng thông minh, sao lại không hiểu ý tứ. Vâng, bà nội, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ngay sau đó, bọn họ cùng nhau ra ngoài. Mặt Thiếu Thần và Tiêu Ân nhìn Mục Chính Hy. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi ra ngoài nghe một chút. Nói xong cũng nhếch miệng, quay người đi theo. Bà cụ đi được nửa đường, chợt nhớ đến điều gì. Quay đầu nhìn bà Mục vẫn còn ngồi bên cạnh, lại lên tiếng nói. Nhược Lâm à, con đi cùng với mẹ. Bà Mục ngẩn ra, ngay lập tức hiểu ý cũng gật đầu. Vâng. Thế là bà quay đầu lại nhìn Mục Chính Hy rồi nói. Con nghỉ ngơi cho tốt, chờ lát nữa mẹ quay lại thăm con. Nói rồi cũng theo ra ngoài. Đây chính là cố ý dành lại không gian cho bọn họ, cũng quá rõ ràng rồi. Trong gian phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cũng nhìn Hà Tịch Nghiên. Bầu không khí có hơi kỳ lạ. Lúc này Hà Tịch Nghiên lên tiếng trước. Sao rồi, anh có chỗ nào không thoải mái hay không? Nếu như có, em sẽ giúp tội sao? Mục Chính Hy nhìn chằm chằm cô mà hỏi. Hả? Hà Tịch Nghiên không hiểu. Tôi kiềm nén lắm rồi. Hả? Đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được ý tứ của Mục Chính Hy, gương mặt lập tức nóng bừng. Mục Chính Hy, bây giờ là lúc nào rồi? anh còn tâm trạng đó hả? Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Thị lại cười. Có ai từng nói dáng vẻ thẹn thùng của em trông rất giống một người phụ nữ không? Tôi vốn là phụ nữ mà. Hôm nay tôi mới phát hiện ra đấy. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Thấy Mục Chính Thị vẫn tràn đầy sức sống như vậy, Hạ Tịch Nghiên không cần lo lắng anh có chuyện gì nữa rồi. Còn có thể nói đùa, lại nói lời sắc tình như vậy, xem ra cũng không có vấn đề gì. Sau đó, bầu không khí trở nên im lặng. Thấy Hạ Tịch Nghiên không nói lời nào, Mục Chính Thị lại nhìn cô. Sao rồi, có bị thương chỗ nào không? Tôi không sao đâu, khi ngã xuống, anh vẫn luôn che chở cho tôi không bị thương, ngay cả chân cũng không bị thương. Hạ Tịch Nghiên nói. Sau khi nói xong, bỗng nhiên ý thức được điều gì, nhưng mà Mục Chính Thị lại rất nghiêm túc mà gật đầu. Ừ, em không sao là tốt rồi. Không biết vì sao, nghe thấy Mục Chính Thị nói câu này, tâm trạng của Hạ Tịch Nghiên trở nên phức tạp không nói thành lời, trong lòng cũng tràn đầy sự ấm áp. Hôm qua, may mà kịp thời báo cho Huống Thiên Hụ, nếu không anh mất máu quá nhiều, thật sự sẽ xảy ra chuyện rồi. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghĩ đến hôm qua, Mục Chính Thị bị hôn mê, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Sau khi nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Thị lại nhìn cô. Sao vậy? Em lo lắng cho tôi lắm ạ. Lẽ nào không nên sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Ân nhân cứu mạng, anh đã cứu tôi 2 lần, nếu tôi không lo lắng, chẳng phải là không có lương tâm sao? Hạ Tịch Nghiên nói tiếp, cố ý thả nhẹ giọng nói của chính mình. Chỉ là như vậy sao? Mục Chính Thị hơi không vui mà nói. Anh cũng không tin Hạ Tịch Nghiên lo lắng cho anh chỉ bởi vì anh đã cứu cô. Không vậy thì sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Nếu không nghe được câu này, Mục Chính Thị thật sự hận không thể kéo cô tới chỗ mình, hung hăng dạy cho cô một bài học. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm Hạ Tịch Nghiên, đôi mắt tràn đầy sự tức giận, khiến Hạ Tịch Nghiên bị nhìn đến nỗi run rẩy. Khi Mục Chính Thị để lộ ra ánh mắt như vậy thì chứng tỏ anh đang rất tức giận. Hạ Tịch Nghiên là người thông minh như thế, sao cô có thể không chú ý Mục Chính Thị cơ chứ? Chỉ là cô không biết nên nói như thế nào về chuyện của 2 người. Xa cách quá nhiều, tiếp xúc quá ít, sự tin tưởng cũng rất ít. Đây chính là mối quan hệ hiện giờ của bọn họ. Cuối cùng, Mục Chính Thị nhìn cô, hung hăng bỏ lại cô một câu nói. Hạ Tịch Nghiên, có bản lĩnh em cứ mang chiếc mặt nạ này của mình mà sống cả đời đi. Hạ Tịch Nghiên im lặng, nhìn Mục Chính Thị, cô không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra. Chỉ có một người xông vào. Chính Hy, Chính Hy. Lăng Tiêu Tường xông vào giống như một cơn gió. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy đang nằm trên giường, cô ta vô cùng đau lòng. Chính Hy, anh làm sao thế? Lăng Tiêu Tường nhìn anh rồi lại hỏi. Mục Chính Hy không ngờ cô ta sẽ đến. Khi nhìn thấy cô ta, anh hơi nhíu mày. Tại sao em lại đến đây? Nghe được tin anh xảy ra chuyện nên em đi thẳng qua đây. Sao rồi, anh vẫn ổn chứ? Có thể nhìn ra Lăng Tiêu Tường thật sự rất lo lắng, đau lòng vì anh. Anh không sao cả. Lúc này Lăng Tiêu Tường đứng lên, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên ở bên cạnh. Cô ta vô cùng kích động, đi thẳng qua đó, nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi bóp một tiếng. Không hề do dự, cô ta đã tặng Hạ Tịch Nghiên một cái tát. Giờ phút này tất cả mọi người đều sững sờ. Hạ Tịch Nghiên, là do cô, chẳng lẽ cô phải hại chết Chính Hy mới được hay sao? Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên nói từng chữ một, có thể thấy rõ cô ta đang vô cùng tức giận. Tất cả mọi chuyện đều đổ lên trên đầu của Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy sau khi nhìn thấy cảnh tượng này lập tức nhíu mày, giận dữ mà lên tiếng. Tiêu Tường, em làm gì vậy? Chính Hy à, chẳng lẽ đến giờ anh vẫn muốn bảo vệ người phụ nữ này ư? Anh nhìn đi, suýt nữa là cô ta hại chết anh rồi đấy. Lăng Tiêu Tường nói, tất cả mọi chuyện đều do Hạ Tịch Nghiên gây nên. Là anh muốn cứu cô ấy, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy cả. Hơn nữa, đây cũng là chuyện của anh, không liên quan gì đến em cả. Câu nói đau lòng nhất trên thế giới này, không gì khác ngoài việc người mà bạn vô cùng quan tâm nói với bạn rằng chuyện của anh ta không liên quan gì đến bạn. Sau một lúc sững sờ, Lăng Tiêu Tường biết Mục Chính Thị đã thay đổi. Nhưng lúc này cô ta không muốn cãi nhau với anh, ngược lại còn đi đến nhìn anh. Vì sao? Vì sao lại không liên quan đến em? Anh đừng quên, em mới là bạn gái của anh. Lăng Tiêu Tường nhìn anh nói rõ ràng từng chữ một. Đồng thời câu nói này cũng để cho Hạ Tịch Nghiên ở bên cạnh nghe, nhằm tuyên bố chủ quyền của cô ta. Sau đó cô ta nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên ạ, nếu còn có lần sau, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Hà Tịch Nghiên vốn không muốn quấy rầy hai người họ nên đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu Tượng lên mặt bắt nạt người khác như vậy, lại còn tát cô một cái. Nếu không phải vì bây giờ chân đi lại khó khăn, Hà Tịch Nghiên nhất định sẽ không kiên nể mà tát trả cô ta. Nhưng bây giờ cô cũng không dễ chọc như vậy. Quá tạm bà bận đã vượt quá giới hạn của Hà Tịch Nghiên cô. Cô quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu Tường, khóe miệng cong lên một nụ cười. Cô Lăng ạ, những chuyện không khách sáo cô làm cho tôi còn ít ư? Hà Tịch Nghiên đột nhiên lên tiếng nói câu này. Câu này vừa thốt ra, hai người kia đều sững sờ tại chỗ. Cô có ý gì? Lăng Tiêu Tường hỏi ngược lại. Nhưng Hà Tịch Nghiên cười thoải mái. Cô nói xem là có ý gì? Giọng điệu dường như không hề giống như đang gặng hỏi chuyện gì, mà đang vô cùng thản nhiên nói ra chuyện không liên quan đến chính mình. Cũng chính vì điều này, Lăng Tiêu Tượng mới cảm thấy không hề chắc chắn. Khi Hạ Lục Nguyên sắp giết tôi, vào giây phút cuối cùng, ông ta đã nói với tôi một câu. Hạ Tịch Nghiên ung dung nói, còn người trong suốt lúc này bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu Tượng. Nói đến chuyện này, sắc mặt của Lăng Tiêu Tượng lập tức thay đổi. Mọi sự chỉ trích và lên bắt nạt người khác đều đã biến mất, thay vào đó là sự hoang mang, sợ hãi và cả căng thẳng. Câu gì? Cô ta hỏi ngược lại, nhưng mà vướng một chính hỷ đang ở đây nên cô ta không biết phải làm thế nào cho phải. Cô muốn biết không? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, thoải mái mà hỏi ngược lại. Hạ Tịch Nghiên, cô tốt nhất đừng ăn nói lung tung. Hạ Tịch Nghiên vẫn còn chưa lên tiếng thì Lăng Tiêu Tường đã hét lớn trước, giống như sợ một chính thị sẽ tin lời của Hà Tịch Nghiên. Thấy bộ dạng căng thẳng của cô ta, Hà Tịch Nghiên khẽ cười. Cô tin một chính thị ở bên cạnh cũng đã nhìn thấy sự căng thẳng và sợ hãi của cô ta. Cô Lăng ạ, tôi còn chưa nói gì mà sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy? Còn nữa, cô đây là căng thẳng hay là có tật giật mình thế? Hà Tịch Nghiên ung dung nhìn cô ta hỏi, không gấp gáp, không giận dữ, ngược lại tùy ý thưởng thức sự chật vật của cô ta lúc này. Hà Tịch Nghiên, cô nói chuyện tốt nhất nên chú ý một chút. Lăng Tiêu Tượng lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo. Hà Tịch Nghiên lại cười. Tôi chỉ nói ra câu cuối cùng Hà Lục Nguyên nói với mình mà thôi. Thật ra tôi cũng rất muốn hỏi cô Lăng, rốt cuộc là có ý gì? Ông ta đã nói gì? Lăng Tiêu Tượng vẫn còn chưa lên tiếng, Mục Chính Hỷ đã mở miệng hỏi trước. Hà Tịch Nghiên cười nhạt, thản nhiên lên tiếng. Ông ta nói, nếu chưa chết thì đừng tìm ông ta, mà hãy đi tìm Lăng Tiêu Tường. Khi cô nói ra câu này, sắc mặt của Lăng Tiêu Tường hoàn toàn thay đổi. Cô Lăng à, cô có thể nói cho tôi biết vì sao Hà Lục Nguyện lại nói như vậy không? Hà Tịch Nghiên giả bộ như không hiểu mà hỏi, thật ra ý tứ của câu nói này là gì, đều đã rất rõ ràng. Mục Chính Hy biết, từ trước đến nay Hà Tịch Nghiên chưa bao giờ nói hưu nói vượng, càng không cố tình gây chuyện. Nhưng mà Hà Lục Nguyên đã nói như vậy, thế thì chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lăng Tiêu Tường. Còn người của anh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Tường, nhìn đến nỗi Lăng Tiêu Tường hoảng loạn ở trong lòng. Làm sao tôi biết ông ta có ý gì? Hà Tịch Nghiên, cô đừng ở đây cố tình gây sự nữa. Cô cho rằng cô nói như vậy chính thì sẽ tin cô sao? Lăng Tiêu Tường nhìn Hà Tịch Nghiên căng thẳng mà hét lớn. Thế nhưng biểu cảm lo lắng bồn chồn của cô ta đã sớm bán đứng cô ta. Có phải tôi cố tình gây sự hay không thì đợi tìm được Hà Lục Nguyên là biết ngay. Hà Tịch Nghiên vô cùng thoải mái mà nói. Nghe thấy lời nói này, sắc mặt của Lăng Tiêu Tượng lại thay đổi. Nhưng mà Hà Tịch Nghiên lại cười nói. Được rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi đi ra trước đây. Nói xong, Hà Tịch Nghiên định đẩy xe lăn rời đi. Đúng lúc này, bà cùng một đi vào. Người phải ra ngoài, e là cô Lăng đây mới đúng. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của mấy người bọn họ lập tức đổ dồn về phía bà cụ Mục. Sắc mặt của Lăng Tiêu Tường càng trở nên khó coi hơn. Bà nội. Lăng Tiêu Tường gọi một tiếng. Cho dù bà cụ Mục không thích cô ta thì trước nay cũng chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy. Nhưng bà cụ Mục lại cười nói. Cô Lăng, cô từng nghe nói câu này chưa? Ông trời có mắt, vẫn nên trân trọng những giây phút đi cùng nhau thì tốt hơn. Hà Tịch Nghiên im lặng. Trong lòng cô nghĩ, bà cụ này đúng là bắt kịp xu hướng mà, ngay cả những câu từ hot nhất bây giờ bà cũng biết dùng đến. Bà nội, Bà đây là có ý gì? Lăng Tư Tường hỏi. Thậm chí ấp a ấp úng cỡ nào, cô ta cũng nhìn thấy bà cụ Mục khí thế vẫn không yếu đi vài phần. Bà cụ Mục lại cười nói, chính cô tự chăm trước đi, nếu cô có thể nghe hiểu thì chứng tỏ cô có thể cứu được. Bà cụ nói quá mức thẳng thắn, nào có ai ở đây mà nghe không hiểu cơ chứ. Lúc này cô ta cũng chỉ có thể gật đầu. Cháu biết rồi. Cô Lặng, hay là cô đi cùng tôi đi, đừng trở ngại cháu tôi theo đuổi cháu dâu nữa. Bà cụ nói. Cháu dâu? Nghe thế Lăng Tiêu Tường sửng sốt. Cô ta nhìn Mục Chính Hy rồi lại nhìn bà cụ Mục với ánh mắt không thể tin nổi. Đúng vậy, chính là Tịch Nghiện và Chính Hy. Nhìn thấy hai đứa ân ái như vậy, tôi làm bà nội cũng có thể giúp đỡ. Hà Tịch Nghiện. Bà nội. Cô vừa mới lên tiếng đã bị ánh mắt của bà cụ Mục ném sang chặn họng lại. Mục Chính Hy nhíu mày, tốc độ bà nội làm việc cũng quá nhanh rồi. Bà nội. Cháu cầm miệng lại. Mục Chính Hy lập tức im lặng. Lăng Tiêu Tường khó có thể tin nghe được lời nói của bà cụ. Hốc mắt của cô ta rưng rưng. Chẳng qua cô ta không cam lòng, hai tay nắm thật chặt, lại nói với bà cụ, nhưng mà cháu mới là bạn gái của Chính Hy. Cô Lăng à, chuyện này tôi sẽ thay Chính Hy nói với cô, là giả, là chơi bời thôi, làm gì phải coi là thật cơ chứ. Bên ngoài bao nhiêu phụ nữ tự xưng là bạn gái của Chính Hy, cho dù Chính Hy như thế nào, vị trí mọi chủ của nhà họ Mục chỉ có thể có một, đó chính là Tịch Nghiên. Đây chính là chuyện không thể nào thay đổi được. Hai đứa đã kết hôn từ lâu rồi, chắc cô cũng biết chuyện này. Bà cụ Mục hỏi. Nghe nói như thế, Hà Tịch Nghiên lập tức xấu hổ không thôi. Bà cụ muốn ậm ỉ thế này sao? Mục Chính Hy cũng không biết nên nói điều gì. Lần diễn này của bà chỉ có thể nói một từ, diễn không tệ một chút nào. Chẳng qua đối với nước mắt của Lăng Tiêu Tường, anh thật sự đã không còn miễn dịch. Nếu như Hà Tịch Nghiên nói đều là thật, vậy Lăng Tiêu Tường cũng chạm đến giới hạn của anh ta. Không phải bọn họ đã ly hôn rồi sao? Lăng Tiêu Tường không cam lòng mà hỏi. Vợ chồng sau nào không cãi nhau không? Chẳng qua bây giờ tốt lắm, tình cảm bền vững như sắt thép. Chính thì có thể bỏ cả tính mạng vì Tịch Nghiên. Chuyện đó cũng đã đủ để chứng minh tình cảm của hai đứa nó là như thế nào. Chờ bọn nó làm lành rồi lại đi phục hôn thôi. Bà cụ nói, giọng điệu cực kỳ mạnh mẽ. Thật giống như chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi. Hà Tịch Nghiên. Này, cô có thể cắm một câu vào được không? Nhìn dáng vẻ khóc như hoa lệ đái vũ của Lăng Tiêu Tường, ánh mắt tràn ngập hận ý kia, tất cả đều nhầm vào cô. Cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào nói rõ được. Không kịp để cô lên tiếng, bà cụ Mục đã dùng ánh mắt chặn lại những lời mà cô muốn nói. Hà Tịch Nghiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầm miệng lại. Vào giờ khác này, Lăng Tiêu Tường đứng nơi đó, trên mặt tràn đầy nước mắt. Cho dù cô ta không tin, nhưng mà đối mặt với bà cụ, cô ta cũng không thể nói lời nào được. Cô Lăng à, trên thế giới này, chuyện không thể miễn cưỡng nhất chính là chuyện tình cảm. Tôi tin cô sẽ hiểu. Bà cụ nói thẳng với cô ta, lời nói là vừa đắm vừa so, căn bản không để cho người ta nhìn thấu được rốt cuộc bà đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, Lăng Tiêu Tường không nói gì cả, chỉ nhìn bà cụ Mục một cái, rồi khóc lóc chạy thẳng ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, lúc này bà cụ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng không mềm lòng vì thấy nước mắt của Lăng Tiêu Tường, nhà họ Mục không chứa được người không từ thủ đoạn như cô ta, càng không thể chấp nhận được một người có nội tâm hung ác. Lúc này, Hà Tịch Nghiên lại nói với bà cụ. Bà nội, hôm nay bà lấy cháu ra làm vũ khí rồi ạ. Nghe thấy Hà Tịch Nghiên nói như thế, bà cụ mỉm cười. Mặc dù lấy cháu làm quân cờ, nhưng đó cũng là suy nghĩ thật của bà. Bà cụ Mục nói. Thái độ đối với Lăng Tiêu Tường và Hà Tịch Nghiên rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của cô không tự chủ mà lại nhìn sang Mục Chính Hy. Anh nằm đó trông giống như rất vui vẻ, tuy bị thương nhưng mà xem như lại rất thông dong. Anh không nói điều gì cả, nhưng dường như ngầm đồng ý những lời nói của bà cụ Mục. Bà nội à, trò đùa này không vui tẹo nào cả. Hà Tịch Nghiên cười nói. Bà cụ Mục biết da mặt của cô mỏng nên cũng không đòi cò với cô nữa. Bà bước tới nhìn vào cô. Đến đây nào, để bà nhìn mặt cháu xem, thế nào, có đau không? Vẫn tốt, không có chuyện gì đâu bà. Người phụ nữ này thế mà lại có thể ra tay. Bà Cùng Mục có vẻ mặt không vui khi nhắc đến Lăng Tiêu Tường. Hà Tịch Nghiên ngẫm nghĩ rồi lại cười. Được rồi bà, cháu thật sự không có việc gì cả. Cháu đó chỉ được cái cứng miệng nhưng lại mềm lòng, bà Cùng Mục nói. Hà Tịch Nghiên cười. Được rồi bà nội, bà và bác gái nói chuyện với nhau đi, lát nữa cháu sẽ quay lại. Hà Tịch Nghiên nói. Được. Sau đó bà Cùng Mục gật đầu, Hà Tịch Nghiên cũng rời đi. Nhìn Hà Tịch Nghiên rời đi, bà Cùng Mục cũng bước tới, ngồi bên cạnh giường của Mục Chính Hy. Chính Hy à, có một số việc bà không nói toạc ra, thiết nghĩ cháu cũng có thể nhìn ra được phải không? Bà cụ nói thẳng. Mục Chính Hy nằm ngửa ở trên giường, sau khi nghe bà cụ nói vậy thì gật gật đầu. Bà nội, bà yên tâm đi, việc này cháu sẽ làm được. Bà cụ Mục nở nụ cười, nhích tới gần. Như đã như vậy thì sớm theo đuổi Tịch Nghiên đi, để con bé quay về với bà. Nhìn thấy khuôn mặt biến hóa khôn lường của bà cụ, Mục Chính Hy lập tức cạn lời. Tin tức Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên xảy ra chuyện vào hôm qua đã bị truyền đi với tốc độ chóng mặt. Lần trước Hà Lục Nguyên bắt cóc người rồi bỏ trốn, cộng thêm lần này tội cố ý mưu sát nên đã bị cảnh sát phát lệnh truy bắt. Hà Tịch Nghiên vừa đi ra không bao lâu thì Hạ Nguyên và Hứa Tuệ Nghị đã vội đi đến, trông thấy Hà Tịch Nghiên thì lo lắng không thôi. Tịch Nghiên à, nghe nói còn. Hứa Nghị Tuệ chưa kịp nói hết lời đã bị Hà Tịch Nghiên chặn lại. Con không sao đâu mẹ, Hà Tịch Nghiên nói. Nhưng mà mẹ xem tin tức thấy bảo con suýt nữa đã bị giết rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Hứa Nghi Tệ và Hạ Nguyên lo lắng hỏi. Thế là chẳng còn cách nào khác, Hà Tịch Nghiên chỉ có thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ nghe. Sự việc là như thế đó, Hà Tịch Nghiên nói, nhưng mà cố ý giấu đi lời nói của Hà Lục Nguyên rằng có người đứng sau sai khiến ông ta. Nhưng mà việc không có chứng cứ xác thực, Hà Tịch Nghiên trước giờ sẽ không nói lung tung, cũng không muốn làm bọn họ lo lắng thêm. Nghe đến đây, Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ đều kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng sau khi nghe nói Mục Chính Hy đã cứu Hạ Tịch Nghiên thì không biết phải nói điều gì mới tốt. Lần trước là do Mục Chính Hy cứu thoát, việc phóng viên cũng thế, bây giờ cũng là như vậy. Cuối cùng, chuyện này là như thế nào? Tịch Nghiên à, con nói cho mẹ biết, con và Mục Chính Hy, hai đứa làm lành rồi sao? Hứa Nghi Tuệ nhìn cô rồi hỏi. Không có đâu mẹ, mẹ đừng nói lung tung. Thật sự là không có sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu. Thật mà. Thấy Hà Tịch Nghiên nói như vậy, Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ còn có thể nói được điều gì nữa, bọn họ cũng không nên hỏi nhiều. Đúng lúc này, Tống Kỳ cũng đã chạy đến. Lúc trông thấy Tống Kỳ thì Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ hơi ngây ra, sau đó lên tiếng nói. Các con nói chuyện đi, mẹ và bà con đi thăm Mục Chính Hy trước. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ đi. Trong lúc trông thấy Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ đi ngang, Tống Kỳ cũng rất nho nhã lịch thiệp, lễ phép chào hỏi. Thật ra mà nói thì Tống Kỳ khá được lòng Hứa Nghi Tuệ, nhưng mà kết quả ra sao cũng phải chờ Hà Tịch Nghiên xem sẽ lựa chọn như thế nào. Lúc bọn họ ra ngoài, Hà Tịch Nghiên nhìn sang Tống Kỳ, khẽ cong khóe môi mà cười lên. Tống Kỳ. Trông thấy Hà Tịch Nghiên vẫn bình an vô sự thì Tống Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, lại chậm chậm bước đến. Em sao rồi? Không có việc gì chứ? Hà Tịch Nghiên gật đầu. Em không sao cả. Vậy thì tốt rồi, Tống Kỳ nói, nhưng giọng điệu thâm trầm mang theo chút gì đó không vui. Anh sao vậy? Thấy dáng vẻ đó của Tống Kỳ, Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Nghe thấy cô hỏi, Tống Kỳ ngẩng đầu, mắt đầm đầm nhìn Hà Tịch Nghiên, nở nụ cười bất lực mà tràn đầy cay đắng. Anh đang nghĩ, tại sao mỗi lần em gặp chuyện đều không có anh ở bên cạnh? Hà Tịch Nghiên sững sờ nhìn Tống Kỳ. Có phải là ý trời đã định không? Tống Kỳ hỏi. Anh có một loại cảm giác bản thân sắp đánh mất Hà Tịch Nghiên rồi. Không phải, trước giờ anh chưa từng có được, nhưng bây giờ lại cảm thấy khoảng cách với Hà Tịch Nghiên càng ngày lại càng xa. Nghe thấy lời nói của Tống Kỳ, Hà Tịch Nghiên mỉm cười giả vờ thả lỏng. Giọng điệu này của anh là đang trù ẻo em nên gặp chuyện nhiều chút sao? Anh không có ý đó, Tống Kỳ giải thích, tuy chưa làm một câu nói nhưng mà lại hùng hổ và mạnh mẽ. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được rồi, em trêu anh thôi. Vậy em thì sao? Tống Kỳ nhìn cô hỏi, giọng điệu ủ rũ, con người cũng đã mờ đục. Hả? Em và Mục Chính Hy, hai người. Lời nói đến cửa miệng, nhưng mà Tống Kỳ không biết phải nói như thế nào. Tống Kỳ vừa nói dứt lời, trong đầu Hà Tịch Nghiên lại nhớ đến chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Cho dù Mục Chính Hy sắp hôn mê, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay cô. Anh vẫn cố gắng chống đỡ, bởi vì anh biết Hà Tịch Nghiên sẽ vô cùng sợ hãi nếu như anh hôn mê. Nghĩ đến điều này, Hà Tịch Nghiên không dám nghĩ tiếp nữa. Cô bình tĩnh trở lại, nhìn sang Tống Kỳ. Là anh ấy đã cứu em. Vậy hai người. Nói đến đây, Tống Kỳ cảm thấy lời nói của mình có vấn đề, vậy nên vội vàng sửa lại. Vậy anh ta như thế nào rồi? Vết thương như thế nào? Anh ấy bị thương khá nặng. Hà Tịch Nghiên nói sự thật. Tống Kỳ cũng biết rất rõ ràng một điều. Mục Chính Hy không tiếc mạng sống để cứu Hà Tịch Nghiên. Anh bị thương càng nặng thì Hà Tịch Nghiên càng quan tâm đến anh. Anh thật sự cứ ghen tị với vết thương của anh ta. Ghen tị anh ta được nằm trên giường bệnh. Tống Kỳ cười khổ sở. Lúc này anh thật sự ghen tị với Mục Chính Hy đang nằm trên giường bệnh kia. Anh nguyện ý được hoán đổi vị trí. Nếu là anh cũng có thể làm như vậy. Chỉ là mỗi lần Hà Tịch Nghiên gặp được chuyện đều không có anh ở bên cạnh. Nghe thấy lời nói của Tống Kỳ, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Không phải chứ, việc này mà anh cũng ghen tị sao? Anh ghen tị những vết thương kia là vì em mà bị, phải nằm trên giường bệnh cũng là vì em. Tống Kỳ nói, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, không lớn cũng không nhỏ, ngữ điệu không nặng cũng không nhẹ. Nhưng mà mỗi câu mỗi chữ đều đánh thẳng vào trong lòng người. Hà Tịch Nghiên ngẩn người, cô nhìn Tống Kỳ, trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên nói gì mới tốt. Tống Kỳ. Tống Kỳ lại cười. Nếu là anh, liệu em có lo lắng cho anh không? Tống Kỳ hỏi. Cho dù không phải vì em, nếu anh bị thương, em cũng rất lo lắng cho anh. Hà Tịch Nghiên nói một lời khẳng định. Nhưng mà em lo cho anh ta cũng như vậy, có đúng không? Là giống nhau mà. Hà Tịch Nghiên khẳng định. Em thừa nhận, Mục Chính Hy đã cứu em rất cảm động. Nhưng mà cảm động không phải là yêu. Em sẽ không yêu anh ấy vì lý do này. Em rất cảm kích, cũng giống như anh. Nếu như anh bị thương, em sẽ rất lo lắng. Vậy sao? Thật sự là như vậy sao? Tống Kỳ hỏi. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Anh có thể hỏi em một vấn đề không? Vấn đề gì? Nếu Mục Chính Hy qua đời vì cứu em sẽ có cảm giác gì? Tống Kỳ hỏi. Nói đến đây, Hà Tịch Nghiên nhất thời không biết trả lời ra sao. Nhưng trong đầu cô hiện lên cảnh tượng khi bọn họ lăn xuống từ trên cao. Khoảnh khắc Mục Chính Hy vẫn chưa mở mắt, giây phút ấy cô thật sự sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Sợ hãi trên đời này không còn một người tên Mục Chính Hy nữa. Có phải em rất sợ hãi không? Cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi cuối cùng không thể nhìn thấy anh ta nữa, có đúng không? Tống Kỳ là hỏi cô. Hà Tịch Nghiên sửng sốt, cô hơi chớp mắt mà nhìn anh. Cô không trả lời, nhưng mà Tống Kỳ đã hiểu được ý của cô. Có lẽ trong tiềm thức của em còn chưa phát hiện, em đã nảy sinh cảm giác ỷ lại anh ta, mà điều kiện tiên quyết của sự ỷ lại này chính là yêu. Hà Tịch Nghiên sửng sốt, cô nhìn Tống Kỳ với ánh mắt không thể tin nổi, nhưng lại cô chỉ có thể chớp mắt nhìn anh chứ không nói được điều gì cả. Bởi vì quả thật những cảm giác mà anh nói, Hà Tịch Nghiên đều có. Chẳng lẽ là thật sự sao? Hà Tịch Nghiên không nói gì, Tống Kỳ cũng chỉ cười cười. Em biết không, giờ khác này, cảm giác của anh chính là như vậy. Anh vừa nói, Hà Tịch Nghiên tức khắc ngước mắt, khóe môi khẽ giật. Tống Kỳ, lúc trước khi em gặp chuyện không may, cảm giác của anh chính là thế này. Mà lúc này, nghe em nói Mục Chính Hy, lời cảm giác này lại càng rõ ràng hơn. Tống Kỳ nói. Nhìn Tống Kỳ, Hà Tịch Nghiên càng không biết phải nói gì. Cái này có được coi là thổ lộ không? Cho nên, em biết vì sao anh lại hâm mộ anh ta không? Nói đến đây, Tống Kỳ hơi nhếch miệng, giống như cười khổ. Nếu là anh tin rằng anh cũng làm như thế, nhưng mà ngay cả một cơ hội như vậy anh cũng không có. Tống Kỳ, anh đừng như vậy. Hà Tịch Nghiên không tìm được từ ngữ nào để hình dung cảm nhận của mình vào giờ khắc này. Tống Kỳ bỗng nhiên nói những lời này thật sự là quá đột nhiên. Cô căn bản chưa chuẩn bị tâm lý. Tống Kỳ lại cười hỏi. Sao thế, em cảm thấy áp lực à? Không phải, em chỉ là... Dù thế nào, anh cũng không buồn tại đâu. Tống Kỳ bỗng nhiên nói, anh nhìn chằm chằm Hà Tịch Nghiên, chắc chắn mà cũng là khẳng định, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay. Nợ anh sẽ trả. Tịch Nghiên à, hy vọng em không cần quyết định nhanh như vậy, hãy coi như cho anh một cơ hội. Hà Tịch Nghiên chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy Tống Kỳ của giờ khác này và Tống Kỳ của ngày thường là hai người hoàn toàn khác nhau. Được chứ? Tống Kỳ lại hỏi Hà Tịch Nghiên. Cũng không biết tại sao Hà Tịch Nghiên gật đầu như ma sư quỷ khiến. Không biết đã hoàn huyền với Tống Kỳ bao lâu, phần lớn là Tống Kỳ nói và cô nghe. Bởi vì Hà Tịch Nghiên có hơi khiếp sợ, dù sao cũng không thể ngờ rằng hôm nay Tống Kỳ sẽ nói những lời này với cô. Chờ sau khi Tống Kỳ đi rồi, Hà Tịch Nghiên mới lắc lắc đầu để cho bản thân tỉnh táo lại. Cô nghĩ đến hai điều mà Tống Kỳ nói. Một là anh nói rằng cô dựa vào một chính hy. Thứ hai, anh yêu cầu cô cho anh một cơ hội công bằng. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên không khỏi vuốt ve mi tâm một chút. Hà Tịch Nghiên à, mày thật ngớ ngẩn. Khoảnh khắc đó, cô thật sự không thể nói bất cứ điều gì. Khi Hà Tịch Nghiên đi ra phòng bệnh, lại bỗng nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu Tượng đứng trước mặt cô ta. Chúng ta cần nói chuyện. Cô ta mở miệng nói. Hà Tịch Nghiên thật lòng cảm thấy không có gì để nói chuyện với cô ta. Hơn nữa, suy nghĩ của bọn họ cũng không chung một con đường. Vì thế, Hà Tịch Nghiên đành phải mở miệng. Không cần thiết, tôi và cô không có gì để nói cả. Nhìn dáng vẻ tự cao tự đại của Hà Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tượng tức giận, đi qua đẩy xe lăn của Hà Tịch Nghiên rời đi. Hà Tịch Nghiên nhíu mày nhìn cô ta. Lăng Tiêu Tượng, cô đang làm gì vậy? Tôi đã nói, tìm một nơi để nói chuyện. Tôi cũng nói, tôi không có gì để nói với cô mà. Hà Tịch Nghiên nói. Nhưng mà Lăng Tiêu Tượng lại mặc kệ, đẩy Hà Tịch Nghiên rời đi. Hà Tịch Nghiên cũng không sợ cô ta làm ra chuyện gì với cô, bởi vì nếu cô ta dám đẩy cô đi trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cũng nên nghĩ đến hậu quả. Hà Tịch Nghiên vốn tưởng rằng cô ta sẽ dẫn cô đi đâu, nhưng mà không ngờ rằng chỗ cô ta lựa lại là sân thượng của bệnh viện. Vì vậy vừa đến nơi, Hà Tịch Nghiên đột nhiên mở miệng. Lăng Tiêu Tượng, cô có biết việc tự tiện hoặc cưỡng ép một người đến nơi người đó không muốn được gọi là bắt cóc không? Cô làm những chuyện như vậy còn chưa đủ nhiều sao? Hà Tịch Nghiên không vui mà nhìn Lăng Tiêu Tường. Trên sân thượng không có người, do thời tới ngược lại rất thoải mái. Nhưng mà vào giờ phút này, khi nhìn dáng vẻ của Lăng Tiêu Tường, trái lại làm Hà Tịch Nghiên rất không thoải mái. Hà Tịch Nghiên, cô không cần hất nước bẩn lên trên người của tôi sẽ không bị cô lừa đâu. Lăng Tiêu Tường nói. Nghe cô ta nói, khóe miệng của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười. Vậy ư? Hất nước bẩn ư? Nếu như cô không làm bất cứ điều gì, tôi có muốn tạt nước bẩn vào người cô cũng không được. Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, cho dù cô ngồi trên xe lăn, thoạt nhìn cô vẫn rất lạnh nhạt như cũ, không hề có động tĩnh. Cũng chính là dáng vẻ này mới khiến Lăng Tiêu Tường chán ghét đến cực điểm. Lăng Tiêu Tường cố gắng kiềm chế cơn tức giận, lấy tay vò tóc của mình. Tôi đến đây không phải để muốn nói chuyện với cô về việc này. Vậy cô muốn nói về chuyện gì? Hà Tịch Nghiên nhíu mày hỏi. Tuy rằng cô đang ngồi trên xe lăn, nhưng mà khí thế không hề thua kém cô ta một chút nào cả. Hà Tịch Nghiên, cho dù tôi đã làm gì với cô, đã nói gì, tất cả những gì tôi làm đều là vì chính hy. Chỉ cần cô rời khỏi anh ấy, đưa ra điều kiện gì với tôi cũng đáp ứng cả. Lăng Thiều Tường nói. Lại là chủ đề này sao? Hà Tịch Nghiên nghe đến phát chán rồi. Lần trước cô ta muốn đưa cho cô mấy tỷ, lúc này lại muốn cô tùy ý ra điều kiện sao? Thật thú vị mà. Lăng Tiêu Tượng, làm ơn lần sau khi cô đến tìm tôi có thể nói một chút đề tài mới mẻ được không? Mỗi lần đều nói điều này, cô không phiền nhưng tôi đã nghe đến mức chán ngấy. Hà Tịch Nghiên nói. Vậy nên cô rời đi đi. Cô rời đi rồi tôi sẽ không nói nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không tranh giành anh ta với cô. Nhưng mà hiện tại, bà cụ đã mở miệng, nói tình cảm của các người vững chắc hơn kim cương, lập tức muốn tái hôn. Hà Tịch Nghiên à, cô không cảm thấy rất đáng xấu hổ khi làm người thứ ba trong chuyện tình cảm hay sao? Lăng Tiêu Tượng nhìn cô ta, sau đó thì hung hăng nói. Nhìn dáng vẻ kia của cô ta, hận không thể ném Hà Tịch Nghiên từ nơi này xuống. Đó là những lời mà bà cụ nói, không phải những gì tôi nói. Hà Tịch Nghiên nói. Cô biết khi bà cụ nói như vậy, Lăng Tiêu Tượng nhất định sẽ tìm cô gây phiền toái. Sự hận thù này sẽ gia tăng lên trên người của cô. Nhưng cô thực sự muốn tái hôn, phải không? Lăng Tiêu Tượng lại càng từng chữ mà hỏi. Tôi... Lúc này, Lăng Tiêu Tượng nhíu mày, nhìn thấy vòng tay cô đang đeo trên tay, cô ta bước tới, nắm lấy tay của cô. Lăng Tiêu Tượng, cô định làm gì vậy? Đối với hành động đột ngột như vậy của cô ta, Hà Tịch Nghiên cảm thấy rất phản cảm. Nhưng mà Lăng Tiêu Tượng cũng không vì vậy mà buông tay, nhìn thẳng vào Hà Tịch Nghiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Chiếc vòng tay này, từ đâu mà đến? Lăng Tiêu Tượng lại hỏi. Nhìn dáng vẻ của cô ta, Hà Tịch Nghiên lại nhíu mày. Tôi có cần giải thích với cô từ đâu hay sao? Hà Tịch Nghiên, cô luôn miệng nói cô và Mục Chính Thi không có quan hệ gì. Một mặt nói với tôi như vậy, một mặt âm thầm nói chuyện, hòa thượng cùng với anh ấy. Cô nói chuyện nên tôn trọng tôi một chút. Không phải vậy sao? Nếu không phải, làm sao cái vòng tay này lại được đeo trên tay của cô? Bà cụ sẽ không tuyên bố rằng cô sẽ tái hôn. Lăng Tiêu Tượng lại nói. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Lời nói này của Lăng Tiêu Tượng có hàm ý khác. Cô nhìn vòng tay rồi lại nhíu mày. Ý của cô là sao? Lăng Tiêu Tượng cười lạnh, gương mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo. Cô đừng nói với tôi rằng cô không biết đây là vòng ngọc gia truyền của nhà họ Mục, bọn họ chỉ truyền lại cho con dâu đời sau. Nghe nói đến đây, Hà Tịch Nghiên lập tức sửng sốt. Chuyện này cô thật sự không nghĩ đến. Lúc đấy bà cụ đưa nói cho cô cũng không nói như vậy. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn cô ta. Sao cô biết? Bởi vì tôi nhìn thấy nó. Lăng Tiêu Tượng nói. Cô ta vốn cho rằng chiếc vòng này sẽ là của cô ta, nhưng không nghĩ rằng nó lại được đeo trên tay của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên à, cô đừng giả ngu, đừng nói cho tội. Cô không biết bất kỳ điều gì cả. Lúc trước hai người đã từng kết hôn, chẳng lẽ cô không biết hay sao? Cô thật sự coi tôi là một con ngốc sao? Lăng Tiêu Tượng nhìn Hà Tịch Nghiên càng từng chữ mà nói. Cô ta hận không thể lấy chiếc vòng khỏi tay của cô. Nghe Lăng Tiêu Tượng nói vậy, Hà Tịch Nghiên thật đúng là không biết. Ngay cả khi bọn họ đăng ký kết hôn, cô cũng chưa từng nhìn thấy chiếc vòng tay này một lần nào cả. Thấy Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, Lăng Tiêu Tượng lại cười lạnh. Đây là chứng cứ tốt nhất. Hà Tịch Nghiên à, hai người đều ở cùng một chỗ, vậy mà hiện tại còn lừa dối tôi, nói rằng không hề có hứng thú với anh ấy. Hà Tịch Nghiên, cô chơi tôi sao? Nghe Lăng Tiêu Tượng nói vậy, Hà Tịch Nghiên ngước mắt lên nhìn cô ta. Cô biết hiện tại cô có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt của Lăng Tiêu Tượng đều là lấy cớ. Nhưng mà lúc này Lăng Tiêu Tượng nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt tràn ngập hận ý, gương mặt xinh đẹp kia cũng trở nên vặn vẹo. Hà Tịch Nghiên, tôi hận cô. Mà bên phía bên kia, sau khi Hạ Nguyên cùng Hứa Nghi Tuệ đi ra, không thể nào tìm được Hà Tịch Nghiên. Sau khi nghe được tin tức này, bà cụ Mục và Mục Chính Hỷ cũng sửng sốt. Sao lại không thấy nữa? Ban ngày ban mặt, làm sao lại không thấy đâu nữa rồi? Bà cụ Mục hỏi. Trong lòng của bọn họ đều có một giọng nói. Hà Lục Nguyên vẫn còn chưa xa lưới, Hà Tịch Nghiên lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Chỉ là ai cũng không dám nói ra những lời như thế này. Phải biết rằng Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy vừa chạy trốn từ trong chỗ chết ra, sao lại nhanh như vậy cơ chứ? Sắc mặt của Mục Chính Hy trở nên âm trầm. Nghe được tin Hà Tịch Nghiên không thấy bóng dáng đâu, không nói hai lời, lập tức rút ống tiệm truyền dịch mà đi ra ngoài. Bà cụ Mục và bà Mục đều kinh hãi. Chính Hy à, vết thương trên người của con vẫn chưa khỏi đâu, không thể lộn xộn. Chỉ là Mục Chính Hy đã không quan tâm mà xông ra bên ngoài. Bà cụ Mục và bà Mục liếc mắt nhìn nhau rồi chạy theo ra bên ngoài. Hạo Nguyên và Hứa Nghi Tuệ cũng sửng sốt, không ngờ rằng Mục Chính Hy lại lo lắng cho Hà Tịch Nghiên như vậy. Cả hai nhất thời không biết nên nói điều gì cho phải. Bèn đơn giản không nói gì cả, cùng nhau chạy ra ngoài tìm Hà Tịch Nghiên. Mà ở bên ngoài, khắp mọi nơi đã tìm một lượt, cũng không thấy bóng dáng của Hà Tịch Nghiên ở đâu. Nghĩ đến Hà Lục Nguyên vẫn còn chưa xa lưới, Hà Tịch Nghiên vẫn còn bị nguy hiểm bủa vây. Trái tim của Mục Chính Hy giống như bị thứ gì đó đã bủa vây bóp nghẹt. Lúc này, bọn họ bắt đầu chia nhau ra để đi tìm. Mục Chính Hy lấy điện thoại di động gọi cho Hà Tịch Nghiên, nhưng điện thoại ở trạng thái tắt máy, căn bản không thể liên lạc được. Mục Chính Hy tùy ý kéo người lại hỏi. Xin hỏi, cô có nhìn thấy một cô gái ngồi trên xe lăn không? Trên đùi bó thạch cao, diện mạo rất xinh đẹp. Mục Chính Hy hỏi. Y tá suy nghĩ trong giây lát, vẻ mặt như nhớ ra được điều gì đó. Có phải tóc dài không? Nghe thế, Mục Chính Hy gật đầu. Đúng thế. Tôi thấy một cô gái đến để cô ta đi, nhìn cô ấy không muốn lắm, nhưng mà cũng không thấy hai người họ khác khẩu. Cô gái. Nghe thế, Mục Chính Hy hơi nhíu mày, sau đó lập tức khẩn trương mà hỏi tiếp. Vậy cô có biết bọn họ đi đâu không? Vào thang máy, nhưng tôi cũng không biết đi đâu cả. Y tá nói. Mục Chính Hy không khỏi sửng sốt khi nghe được câu trả lời như vậy. Nhìn thấy anh không hỏi nữa, y tá bèn rời đi. Cô gái để cô đi rồi. Sẽ là ai đây? Lăng Tiêu Tường. Cái tên này chợt nhảy ra khỏi trong đầu của anh. Nghĩ đến đây, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Tiêu Tường. Lúc này, Lăng Tiêu Tường đang ngồi trong xe, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy gọi điện thoại đến, cô ta nhìn hồi lâu, không biết có nên nghe máy không. Di động lại đổ chuông một lần nữa, cuối cùng cô ta vẫn nghe máy. Alo? Tiêu Tường à, bây giờ cô đang ở đâu? Em đang trên đường trở về. Làm sao vậy? Lăng Tiêu Tường nói. Hà Tịch Nghiên đâu? Cô ấy đang ở đâu? Mục Chính Hy cũng không vòng vò mà hỏi thẳng. Em cũng không biết. Không biết. Nghe vậy, Mục Chính Hy lại càng thêm khẩn trương. Lăng Tiêu Tường à, tôi nói rồi, tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Có người nhìn thấy cô đẩy cô ấy đi, nói cho tôi biết bây giờ cô ấy đang ở nơi đâu. Mục Chính Hy gần như sắp hét lên. Đầu bên kia điện thoại, Lăng Tiêu Tường không khỏi ngẩn người khi nghe được lời nói của anh. Cô ta không ngờ rằng có một ngày Mục Chính Hy lại quát mình vì một người phụ nữ khác như vậy. Nghĩ đến đây, cô ta lại cảm thấy có vài phần buồn cười. Chính Hy à, xem ra anh thật sự yêu cô ta. Giọng nói của Lăng Tiêu Tường lại truyền qua điện thoại. Nói cho tôi biết, cô ấy rốt cuộc ở đâu? Mục Chính Hy chỉ hận không thể nhìn thấy Hà Tịch Nghiên ngay lúc này. Em đã giết chết cô ta rồi. Cô nói gì? Em nói em giết cô ta rồi. Đời này anh đừng mong gặp lại cô ta nữa. Nói xong, Lăng Tiêu Tường cúp điện thoại. Ngồi trong xe, nghe được giọng nói của Mục Chính Hy, cô ta hung hăng đập điện thoại xuống. Cô ta gào thét trong vô vọng. Vì sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Nghĩ đến đây, cô ta chợt khởi động xe, hung ác mà nhấn ga phóng đi. Mục Chính Hy nhìn di động, trong đầu nhớ lại lời Lăng Tiêu Tường vừa nói. Anh không biết là thật hay giả, nhưng trong lòng lại có nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Anh gọi lại cho Lăng Tiêu Tường, nhưng điện thoại đã ở trạng thái tắt máy. Đáng chết! Mục Chính Hy nhỏ giọng mắng, sốt ruột vô cùng. Nghĩ đến lời Lăng Tiêu Tường vừa nói, anh không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, một y tá chợt nói. Vừa rồi, tôi thấy một cô gái đẩy xe lăn giúp cô gái ngồi trên xe lăn lên sân thượng. Không biết là đi lên đó để làm gì. Nghe vậy, Mục Chính Hy cả kinh, không nói hai lời mà ấn luôn thang máy lên tầng cao nhất. Dáng vẻ sốt ruột kia làm cho hai y tá ở thang máy lấy làm kỳ lạ. Anh này, anh... Im lặng. Mục Chính Hy lạnh lùng quát, vì thế hai người đành ngoan ngoãn mà câm miệng lại. Vốn nhìn thấy Mục Chính Hy có diện mạo tuấn tú, bây giờ lại bị anh lạnh lùng quát như vậy, lòng người muốn thưởng thức cái đẹp cũng đã bị đánh bại đi mất. Thang máy đi lên từ tầng 1, Mục Chính Hy hận không thể lên sân thượng ngay lập tức. Bây giờ trong tim anh có cảm giác dày vò như bị đứt thành từng đoạn. Hà Thịnh Nghiên à, em không được gặp chuyện không may đâu. Tuyệt đối không được gặp chuyện không may. Anh không muốn vừa cứu được cô lại gặp chuyện không may thêm một lần nữa. Anh cũng không biết trong lòng đã hô hào bao nhiêu lần. Thang máy đình một tiếng, cửa dần dần mở ra, Mục Chính Hy lập tức xông ra ngoài. Hai y tá không biết người này bị làm sao, chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, sau đó lại bấm thang máy đi xuống. Trên sân thượng, Hà Tịch Nghiên ngồi trên xe lăn, hai mắt nhắm nghiền, gió nhẹ nhàng thổi tới cuốn bay sợi tóc của cô. Khi Mục Chính Hy đi đến, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là như vậy. Anh tạm dừng bước chân, đứng nhìn Hà Tịch Nghiên từ xa. Cô ngồi nghiêng về phía anh, nhìn thấy cô im lặng ngồi như thế, Mục Chính Hy không nói được trong lòng mình có cảm nhận như thế nào. Anh chậm rãi bước tiếp, mỗi một bước đều cực kỳ chậm. Lúc này, Hà Tịch Nghiên nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại nhìn, sau đó khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Mục Chính Hy, rồi lại cười hỏi: "Sao anh lại lên đây?" Mục Chính Hy dừng bước vài giây, giây tiếp theo lại chạy thẳng tới, kéo Hà Tịch Nghiên ra khỏi xe lăn, rồi ôm cô vào trong lòng. "Anh..." Hà Tịch Nghiên hơi loạn trọn, cô phải dựa cả người vào Mục Chính Hy mới có thể miễn cưỡng đứng lên được. "Đừng nói gì cả." Mục Chính Hy nói, tiếng nói trầm thấp để lộ ra phần cảm xúc nhiều hơn bình thường. Hà Tịch Nghiên không biết anh bị làm sao, cũng không nói gì, không đẩy anh ra, tùy ý để anh ôm mình. Không biết vì sao, Mục Chính Hy ôm cô như vậy, cô lại cảm thấy rất an toàn, rất cảm động. Hơn nữa, biểu cảm của anh khi nhìn thấy mình cũng làm cô cảm động đến mức không nói nên lời. Cuối cùng, qua một lúc thật lâu, Hà Tịch Nghiên không thể không lên tiếng. "Mục Chính Hy à, tôi không thể đứng lâu được, tê chân." Nghe được lời nói của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy mới chậm chậm hòa hoãn, rồi sau đó buông cô ra. Hà Tịch Nghiên ngồi lại trên xe lăn, sau đó cô nhớ đến điều gì đó, rồi lại mới hỏi Mục Chính Hy: "Anh làm sao vậy?" Mục Chính Hy lại nhìn cô chậm chậm: "Thế nào, em có bị thương chỗ nào không?" Hà Tịch Nghiên lắc đầu: "Tôi không sao cả, tôi khỏe lắm." Nói xong cô nhìn Mục Chính Hy: "Anh biết tôi lên đây à?" Mục Chính Hy lại gật đầu: "Có người nhìn thấy em lên đây. Anh gọi điện thoại cho Lan Tiêu Tường, cô ta nói..." "Nói điều gì?" Hà Tịch Nghiên hỏi. "Cô ta nói cô ta đã giết chết em." Hà Tịch Nghiên im lặng. Mục Chính Hy lại tiếp tục cúi đầu: "Cũng may em không sao cả." Mục Chính Hy nói, rốt cuộc tảng đá trọng lòng cũng đã rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, Mục Chính Hy lại cúi đầu: "May mà em không sao." Mục Chính Hy nói, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Không hiểu vì sao, biết nguyên nhân Mục Chính Hy lo lắng và sự căng thẳng của anh, Hà Tịch Nghiên nhất thời không biết nên nói gì mới ổn. "Tôi không sao. Cô ta đẩy tôi lên đây, chỉ nói với tôi vài câu thôi." Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy lại gật đầu, sau đó lại nhìn cô: "Em yên tâm đi, sau này Lan Tiêu Tường sẽ không làm hại em được nữa." Hà Tịch Nghiên không hiểu ý tứ của Mục Chính Hy, nhưng mà cô vẫn gật đầu. "Còn nữa, cho dù đi đâu cũng phải nhớ cầm điện thoại theo." Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên vẫn là gật đầu. Hai người lại âm trầm nhìn nhau, bầu không khí xung quanh rất khó tả. Lúc này, Hà Tịch Nghiên chợt nhớ ra điều gì đó, lại nhìn anh mà hỏi: "Anh cứ chạy thế này đi ra ngoài sao?" "Nghe nói không thấy em đâu cả, mọi người đều rất lo lắng, đều chạy đi hết rồi." Mục Chính Hy nói. "Tôi cũng không ngờ sẽ đột ngột như vậy, điện thoại thì đã mất rồi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Chúng ta xuống đi, đừng để mọi người lo lắng." Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy gật đầu, sau đó hai người cùng đi xuống. Bà cụ Mục thấy Hà Tịch Nghiên với Mục Chính Hy xuất hiện cùng nhau thì mới yên tâm: "Cháu xin lỗi đã để mọi người lo lắng." Hà Tịch Nghiên nói. "Đừng bận tâm, cháu chỉ cần không sao là mọi người yên tâm rồi." Bà cụ Mục nói, có thể thấy bà rất bao dung cho Hà Tịch Nghiên. Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ cũng nhìn Hà Tịch Nghiên: "Sao đang yên đang lành con lại chạy lên sân thượng?" "Con..." Hà Tịch Nghiên không muốn nói thật với bọn họ, vì cô không muốn bọn họ lo lắng. "Vừa rồi mẹ nghe y tá nói có người đẩy con." "Là ai vậy?" Hứa Nghi Tuệ lại hỏi. Hà Tịch Nghiên im lặng, không ngờ bà đã nghe được người ta nói. "Mẹ à, là một người bạn đến thăm con thôi." Hà Tịch Nghiên trả lời. "Chạy lên sân thượng mới nói chuyện được sao?" Hứa Nghi Tuệ hỏi. Hà Tịch Nghiên chưa bao giờ nói dối họ, bà biết chắc chắn là có chuyện gì đó. "Ở trên đó khá thoáng đãng mà lại mát mẻ." Hà Tịch Nghiên nói, cô cảm thấy lý do này hơi khiên cưỡng. Hứa Nghi Tuệ vẫn muốn nói gì đó, nhưng bà cụ đã lên tiếng. "Cho dù thế nào, Tịch Nghiên không sao là điều quan trọng nhất." "Tịch Nghiên à, sau này có thế nào thì cũng phải nghĩ cách nói với mọi người một tiếng, con có biết không?" Nghe bà cụ nói vậy, Hà Tịch Nghiên vẫn là gật đầu. "Cháu biết rồi ạ." Cụ nhìn Hạ Nguyên với Hứa Nghi Tuệ. "Ba, mẹ, con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ lo lắng." Nhìn Hà Tịch Nghiên, Hứa Nghi Tuệ với Hạ Nguyên chỉ có thể thở dài. "Được rồi, lần sau chú ý một chút." Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mọi người lại nói chuyện một lúc, rồi Hạ Nguyên với Hứa Nghi Tuệ mới rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, bà cụ Mục liền nhìn Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cháu nói cho bà nội biết, có phải là Lăng Tiêu Tường không? Bà cụ lập tức hỏi thẳng. Giây phút đó, Hà Tịch Nghiên bỗng cảm thấy, mặc dù bà đã lớn tuổi, nhưng không hề lẩm cẩm, mà thậm chí còn rất minh mẫn. Chuyện gì cũng không giấu được bà. Cuối cùng, Hà Tịch Nghiên vẫn là gật đầu. Vâng ạ. Nghe thấy thế, bà cụ lại lạnh lùng hừ một tiếng. Người phụ nữ này, thật sự đúng là mù mồ mà. Sau đó lại nhìn Hà Tịch Nghiên. Thế nào, cô ta không làm gì cháu chứ? Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không ạ. Vậy thì tốt, điều tại vừa nãy bà nói quá nặng lời. Nếu không, cô ta cũng sẽ không làm vậy với cháu.